Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 41, chương 761. Từ khi rời khỏi thương hội, Lục Huyền lập tức đi vào cửa hàng Hữu Gian Tạp Hóa. Lục tiền bối, Văn Càn gạt bỏ mấy tên trúc cơ tu sĩ đang đi dạo trong cửa hàng, tiến lên chào hỏi Lục Huyền với thái độ kính cẩn. Những tu sĩ kia nhận thấy tu vi của Lục Huyền nên cùng nhau chào hỏi và nhanh chóng rời đi. Ngươi hãy mang linh thạch trong cửa hàng ra cho ta, ta cần dùng, Lục Huyền ra lệnh. Vâng, tiền bối, xin chờ một chút. Chẳng bao lâu sau, Văn Càn đã mang theo một quyển sổ sách dày cùng một túi trữ vật lớn từ bên trong ra ngoài. Lục tiền bối, đây là số linh thạch thu được trong vài tháng qua, tổng cộng gần 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên sổ sách, xin tiền bối xem qua. Nán nhẹ nhàng đặt túi trữ vật và sổ sách lên bàn gỗ trước mặt Lục Huyền, vẫn giữ thái độ cung kính. Lục Huyền tùy ý mở sổ sách, đồng thời ước lượng khối lượng túi trữ vật trong tay, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng. Với số lượng linh thạch bổ sung lớn như vậy, dù chỉ gặp một hai loại thất phẩm linh chủng, hắn cũng có thể tự tin đối phó. Mấy ngày tiếp theo, Lục Huyền quyết định ở lại trong Trích Tinh Lâu, bình tĩnh chờ đợi đấu giá hội mở ra. Lục đạo hữu, trước đây nghe nói ngươi có mở một cửa hàng nhỏ tại Trích Tinh Lâu, không ngờ lại là Hữu Gian Tạp Hóa. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang nghỉ ngơi trong cửa hàng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Quay lại, hắn thấy Ngọc Lâm, Táng Nhân và Vương Tuế Hoài cùng nhau bước vào tiệm. Chào hai vị đạo hữu, xin mời vào. Lục Huyền mỉm cười đáp. Cửa hàng này chỉ là một tiệm nhỏ, chủ yếu bán các linh dược do ta tự bồi dưỡng, một vài loại linh nhưỡng đặc biệt, cùng một số bảo vật còn lại. Ngọc Lâm, Táng Nhân cười nói. Lục đạo hữu không cần khiêm tốn, nghe nói cửa hàng của ngươi từng có lôi tử tinh và nhiều bảo vật pháp khí ngũ phẩm. Nếu vậy thì cửa hàng khác không cần mở nữa. Hai người tiến vào cửa hàng, quan sát các bảo vật trên kệ. Ngọc Lâm Tán Nhân có chút thất vọng hỏi. Còn lôi tử tinh không? Đã bán hết rồi, nếu có cơ hội trong tương lai, ta nhất định sẽ giữ lại cho Ngọc Lâm đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười nói, đồng thời không tiết lộ toàn bộ lôi tử tinh còn lại trên người hắn. Nếu như vậy, giá trị của lôi tử tinh sẽ bị giảm sút, và điều này có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Về phần yêu cầu của Ngọc Lâm Tán Nhân, hắn sẽ chờ một thời gian rồi lại tìm lý do để bán điểm cho nàng. Tốt, vậy ta chọn vài bình linh tử linh dịch, các loại rượu mà Lục đạo hữu ủ chế đều là thượng hạng. Ngọc Lâm Tán Nhân vừa cười vừa nói. Vương Tuế Hoài thì lại rất thích thú với dưỡng kiếm hồ lô, hắn cầm vài cái lên, sau đó nhìn sang một loại đan dược màu vàng ố bên cạnh. Ánh mắt của Vương đạo hữu thật không tệ. Đan dược này gọi là trầm hương hoàn, được chế biến từ nhiều loại hương liệu, tinh hoa của linh thực và cánh hoa, cùng với xạ hương từ linh thú. Nó đặc biệt có tác dụng đối với những linh thú thuộc họ mèo, giúp chúng duy trì trạng thái thoải mái về thể xác lẫn tinh thần và thúc đẩy sự trưởng thành của chúng nhanh chóng. Lục Huyền đứng bên giới thiệu. Vương Tuế Hoài gật đầu, cất trầm hương hoàn vào túi. Hôm nay ta xin cảm ơn hai vị đạo hữu đã đến cửa hàng và quan tâm tới việc buôn bán của Lục Mỗ. Văn Cản, hai người tiền bối sở hữu bảo vật đều được chiết khấu 70% khi quy ra. Hắn mỉm cười, rồi dặn dò Văn Cản. Lục đạo hữu thật lịch thiệp. Ngọc Lâm Tán Nhân không thể từ chối, phải gật đầu đồng ý. Ba người cùng tiến vào cửa hàng phía sau một căn phòng sang trọng. Văn Cản pha linh trà tinh tế, mang theo linh quả và rời đi im lặng. Hai vị đạo hữu đến đây, có phải vì Hải Lâu Thương Hội tổ chức đấu giá lớn sắp diễn ra không? Nên Lục Huyền uống một ngụm linh trà nóng hổi, nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, đấu giá sắp diễn ra. Muốn tham gia chỉ có thể từ Hải Lâu Thương Hội đến Phân Lâu Truyền Tống, vì vậy trước thời hạn phải tới gần nơi này. Trong Trích Tinh Lâu, ta đã gặp Lục đạo hữu. Ngọc Lâm Tán Nhân cười và nói. Lục Mỗ cũng nghĩ xem có thể đập được một hoặc hai linh chủng không. Lục đạo hữu là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, việc thu hoạch linh chủng không phải dễ dàng. Ngọc Lâm Tán Nhân nói rằng lời đó sai rồi. Ta và hai vị đạo hữu đều có hiểu biết tương đương về thông tin, coi như chúng ta may mắn đạt được một chút nội tình. Nhưng cuối cùng vẫn phải xem túi trữ vật bên trong có bao nhiêu linh thạch. Lục Huyền ồ Lục đạo hữu rất đúng. Dù bảo vật là gì, chỉ cần linh thạch đầy đủ, Hải Lâu Thương Hội sẽ không quan tâm đến tu vi của người. Hai người trò chuyện một lúc, mang theo một số bảo vật và từ biệt Lục Huyền. Tiến vào Trích Tinh Lâu, số lượng cao giai tu sĩ ngày càng đông đảo. Lục Huyền đứng ở cửa ra vào, trong lòng cảm khái. Khi đấu giá hội càng ngày càng gần, rõ ràng số lượng cao giai tu sĩ từ 18 tinh động cùng các địa phương khác kéo đến tăng lên rất nhiều, Lục Huyền thậm chí còn nhận ra sự tồn tại của Nguyên Anh Chân Quân. May mắn là trong tay hắn có đủ linh thạch. Hắn nhếch miệng cười, bước vào con đường rộng lớn, thoải mái dạo quanh bốn phía. Không lâu sau, hắn tiến vào khu vực bày bán của các tán tu. Lục Huyền tùy ý quan sát, thấy có những nguyên liệu yêu thú phù hợp nên đã lấy một ít để dùng cho việc nuôi dưỡng linh thú và thu hoạch những linh thực độc đáo. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung, chăm chú nhìn về phía quầy hàng. Quầy hàng trưng bày rất nhiều vật liệu yêu thú, phẩm chất đều bất phàm, đa số là tứ phẩm. Không phải quầy hàng đông đảo vật liệu, mà chính là chủ quán bản thân đã thu hút ánh nhìn của Lục Huyền. Chủ quán mặc bộ đồ thanh lịch, khí chất ôn hòa, và sau lưng vác một cái hộp kiếm màu đen. Thẩm Diệp sư huynh. Trái tim Lục Huyền đập nhanh, không ngờ rằng lại gặp được đồng môn sư huynh ngày xưa ở đây. Hắn tập trung tinh thần, điềm tĩnh tiến về phía tu sĩ ôn hòa. Sư huynh Thẩm, đã lâu không gặp. Nghe thấy câu nói quen thuộc, Thẩm Diệp rung lên một chút, sau đó khuôn mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, quay đầu lại. Đệ tử Lục, hắn gọi lên. Ngay sau đó, sự chú ý của Thẩm Diệp đối với Lục Huyền như biển cả vô tận, đôi mắt của hắn bỗng dưng to lên. Không, chỉ cần gọi ngươi là Lục chân nhân mới đúng. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt phức tạp lóe lên. Trên khuôn mặt của hắn có sự vui vẻ, sợ hãi, ngưỡng mộ và cả những cảm xúc không lường trước. Sư huynh Thẩm không cần phải dè dặt, trong mắt Lục, ngươi vẫn mãi là sư huynh của ta. Vẫn là Lục sư đệ, nghe thật thân thiết và dễ chịu. Lục Huyền mỉm cười nói. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí nữa Lục sư đệ. Thẩm Diệp nghe vậy, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn nhận ra Lục Huyền đã tiến vào kết đan cảnh giới, biết rõ giữa hai người có sự chênh lệch về thân phận nên để tránh mạo muội, hắn đã sửa lại cách xưng hô. Có thể Lục Huyền cố ý giữ nguyên mối quan hệ như trước, và Thẩm Diệp cũng hiểu rằng lúc này, họ vẫn nên duy trì sự gần gũi giống như khi còn ở tông môn. Thẩm Mỗ không ngờ lại gặp được Lục sư đệ ở Trích Tinh lâu. Càng không ngờ hơn là sư đệ lại đã thăng cấp lên kết đan. Thẩm Diệp cảm xúc dâng trào nói. Hắn nhớ rõ lần đầu gặp Lục Huyền tại tông môn, lúc đó đối phương vẫn chưa đạt đến trúc cơ cảnh giới. Vì rất quý trọng khả năng trồng trọt của Lục Huyền trên kiếm thảo, hai người đã kết thân với nhau. Sau khi tông môn trải qua những biến cố lớn, các trúc cơ đệ tử mỗi người đi một hướng. Khi chia tay, hắn đã có tu vi trúc cơ viên mãn, chỉ còn một bước nữa mới tới kết đan. Trong khi Lục Huyền vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách tu vi giữa họ thật sự rất xa. Không thể tin được, khi gặp lại Lục Huyền lần nữa, hắn đã trở thành một kết đan chân nhân. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 762, tu sĩ và tu sĩ gặp gỡ nhau. Khi nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai người, dù cho Thẩm Diệp có tâm trí kiên định đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy đạo tâm của mình có phần vỡ vụn. Sư đệ, vận khí của ta khá tốt đấy. Lục Huyền thấp giọng nói, mới đến Ly Dương cảnh không lâu, ta đã may mắn đột phá lên trúc cơ cảnh giới viên mãn. Sau đó, việc tu hành trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ vào việc bồi dưỡng linh thực, ta đã tiêu tốn toàn bộ linh thạch trên người để thuê một động phủ thượng đẳng trong Thiên Tinh Động. Động phủ này có linh khí không kém gì khu vực hạch tâm của tông môn trước kia, giúp ta tiến triển tu vi một cách nhanh chóng. Đồng thời, ta còn trồng linh thực để đổi lấy lượng lớn cao giai đan dược, giúp tăng cường linh lực. Nhân duyên đầy may mắn, công phu trồng linh thực của ta bị Hải Lâu Thương Hội chú ý. Ngay khi còn ở giai đoạn trúc cơ, ta đã vô cùng may mắn trở thành khách khanh của Thương Hội, từ đó thu được rất nhiều tài nguyên tu hành. Khi chờ đợi thời cơ thích hợp, ta thử sức với việc đột phá kết đan, không ngờ lần đầu tiên đã thành công nâng cấp lên kết đan cảnh giới. Lục Huyền nửa thật nửa giả, giải thích với Thẩm Diệp. Lục sư đệ, đoạn đường này của ngươi đúng là quá suôn sẻ. Thẩm Diệp nhìn Lục Huyền với ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Trong miệng Lục Huyền có vẻ như một con đường trải dài đến cảnh giới kết đan mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, khiến hắn rất ngưỡng mộ sự thăng tiến của mình. Tuy nhiên, nhờ vào sự hỗ trợ của sư đệ trong việc tu luyện và với sự chú ý của Hải Lâu, thành tựu mà anh đã đạt được ngày hôm nay cũng là xứng đáng. Nhắn nhấn mạnh một điều trong lòng, sau đó từ từ nói ra. Ngay từ khi còn ở Thiên Kiếm Tông, tên này đã tập trung toàn tâm vào việc huấn luyện sư đệ linh thực, mang lại cho anh vô số niềm vui. Với tài năng xuất sắc như vậy, khi tiến vào khu vực Trung Châu, chắc chắn anh sẽ tỏa sáng. Thẩm sư huynh, tình hình gần đây của ngươi thế nào? Lục Huyền hỏi tò mò. Không tệ lắm, không bằng sư đệ của em. Thẩm Diệp cười khổ một cái, buộc lòng phải thốt ra. Khi rời khỏi môn phái, ta đã quyết định đến Ly Dương cảnh, trở thành một tên tán tu, dù chỉ dựa vào kiếm thuật, nhưng ta vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn. Với sự tinh xảo trong kiếm đạo của sư huynh, chắc chắn sẽ có ngày tỏa sáng. Lục Huyền vừa cười vừa nói, hiện tại ở Thiên Kiếm Tông, Thẩm Diệp chính là một trong những người đứng đầu kiếm đường, tinh thông kiếm đạo. Hơn nữa, tông môn cũng để lại nhiều bảo vật quý giá, khiến cho thực lực của Thẩm Diệp mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đại đa số các tu sĩ cùng cấp bậc. Sau khi tu vi đạt tới bình cảnh, hắn đã chuẩn bị gần 2 năm để đột phá kết đan. Nghe nói Hải Lâu Thương Hội đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc đấu giá lớn, vì vậy ta đã đến đây để xem mình có thể mua được bảo vật nào có khả năng hỗ trợ trong việc thăng cấp kết đan hay không, đồng thời cũng muốn bán đi một số nguyên liệu thu được từ việc săn giết yêu thú. Thật bất ngờ khi lại gặp được sư đệ ở đây, Thẩm Diệp ôn hòa đáp. Thì ra là vậy, sư đệ luôn mong ước rằng ta sẽ sớm đạt được kết đan. Lục Huyền nói với giọng khẩn thiết. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, sau khi ngươi vào Trung Châu, có thể nào liên lạc được với các sư huynh đệ khác trong tông môn không? Thẩm Diệp cười và giải thích. Ngươi biết mà, ta thường chỉ chú tâm vào linh thực, rất ít khi rời khỏi nơi này, càng không nói gì đến việc thăm dò bí cảnh. Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua, ta vẫn chưa gặp lại những đồng môn khác. Hắn hỏi tiếp về tình hình trong tông môn. Các đồng môn tản mát đến Trung Châu và các nơi khác, có thể gặp không ít người. Ta bốn phía bôn ba, vừa bắt đầu gặp được một số đồng môn, tình cờ giữ liên lạc. Mấy đồng môn trôi qua vẫn được, chỉ nghe nói có một sư đệ tại một lần thăm dò bí cảnh, ngoài ý muốn lại lạc tại kiếp tu trong tay. Thẩm Diệp thổn thức nói, đáng tiếc. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một câu. Nếu hắn không có chùm sáng này để dựa vào, bằng sức mạnh tu vi của lúc ấy, có thể sẽ đứng trước cơ hội như vậy. Nói nghiêm túc một chút, thậm chí không thể tấn thăng đến cảnh giới trúc cơ, tại Lâm Dương thì sẽ bị đào thải, có thể thuận lợi đi đến cuối cuộc đời là điều tốt. Hai người phiếm một lát, nhớ lại cuộc tranh luận tuế nguyệt tại Thiên Kiếm Tông, riêng bản thân buồn bực mãi. Đúng vậy, Thẩm sư huynh, suốt mấy năm qua, ta đã bồi dưỡng ra không ít cao giai linh thực, tích lũy một chút thân gia. Sư huynh sắp đến kết đan, sư đệ không có gì tốt để trợ giúp, chỉ có thể đưa cho sư huynh một vài món tiểu lễ vật, hy vọng có thể hỗ trợ sư huynh một chút. Hàn huyên một lúc lâu, Lục Huyền lấy ra một cái túi chữ vật và chủ động nói. Thẩm Diệp, hãy nhận lấy đi. Thẩm Diệp liên tục từ chối, nhưng với thái độ kiên định của Lục Huyền, anh không thể không nhận. Trong túi có 6 cái kiếm phủ, có thể thả ra cường đại kiếm khí trong nháy mắt, rất có khả năng sẽ giúp ích cho sư huynh vào thời khắc mấu chốt. Ngoài ra, còn có một cái thánh anh đan, vốn là do sư đệ ta chuẩn bị để đột phá kết đan, nhưng hiện tại đối với ta mà nói thì không còn nhiều giá trị. Tuy nhiên, đan dược này có thể hơi nâng cao xác suất tấn thăng kết đan, nên Thẩm sư huynh có thể thử dùng vào thời điểm cần thiết. Lục Huyền hướng Thẩm Diệp truyền âm nói. Hắn đã trồng vài đời cây con của thánh anh quả và thu hoạch được một số thánh anh đan. Khi thấy Thẩm Diệp đang cần, hắn liền quyết định tặng món bảo vật quý giá này. Lục sư đệ, những vật này thực sự quá quý giá. Thẩm Diệp sử dụng linh thức để thăm dò túi chữ vật, ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh trả lại túi chữ vật. Hắn không ngờ Lục Huyền lại tặng cho mình một cái ngũ phẩm thánh anh đan. Phải biết rằng, bảo vật có thể nâng cao xác suất tấn thăng kết đan thực sự là vô cùng quý hiếm. Hắn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, lo lắng nhiều lần. More, đến phân lâu này, chính là vì từ buổi đấu giá trước đó, hội thu được một món bảo vật tương tự. Sư huynh nhất định phải nhận, vì trước đây sư huynh đã chiếu cố cho ta rồi. Sư đệ hiện tại có khả năng giúp sư huynh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Lục Huyền cười và nói, trong lòng động lòng tin, trước mặt hình thành một lớp linh khí che chở, ngăn Thẩm Diệp ở bên ngoài. Hắn nói không sai. Trong Thiên Kiếm Tông suốt 30 năm, hắn chỉ kết giao với vài người. Về mối quan hệ, tốt nhất chắc chắn là sư đệ Bách Lý Kiếm Thanh, hai người cùng gia nhập tông môn, tính cách gần gũi, mối quan hệ sâu sắc. Đã có nhiều người giúp đỡ hắn, từ Cát Phác, Trùng Cảnh Sơn, Hỏa Lân Nhi đến Thẩm Diệp, nhưng trừ Thẩm Diệp ra, không ai có thể so sánh với mức độ giúp đỡ của sư huynh. Trong giai đoạn luyện khí, Thẩm Diệp đã khám phá tài năng của hắn trong việc bồi dưỡng kiếm thảo, đưa hắn vào con đường kiếm và giao cho hắn một lượng lớn kiếm thảo để bồi dưỡng. Trong lúc đó, Lục Huyền không ngừng thể hiện tài năng linh thực của mình. Thẩm Diệp đã dẫn dắt và cung cấp cho hắn ngày càng nhiều kiếm thảo cao giai, thậm chí không tiếc sức lực để tranh đấu với người khác nhằm bồi dưỡng tư cách cho Lục Huyền. Anh Lục Huyền có thể thu được ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo cùng bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Mặc dù phần lớn thành quả là nhờ vào tài năng linh thực của hắn, nhưng sự giúp đỡ của Thẩm Diệp cũng không hề nhỏ. Có thể nói, trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, Nếu Lục Huyền đạt được những thành tựu như vậy thì Thẩm Diệp đã có một vai trò rất lớn trong đó. Điều này hoàn toàn xứng đáng với công lao của Thẩm Diệp. Hơn nữa, một số kiếm phụ và một viên thánh anh đan đối với hắn lúc này không phải là điều gì quá to tát. Hơn nữa, trên người hắn có rất nhiều bảo vật quý giá, không thiếu các loại dị bảo từ lục phẩm cho đến thất phẩm. Việc có thể sử dụng một viên ngũ phẩm thánh anh đan để hỗ trợ cho sư huynh của mình khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Tốt, Lục sư đệ, sư huynh ta sẽ không làm kiêu. Thẩm Diệp thấy Lục Huyền đã quyết tâm, không còn ép buộc nữa, liền cẩn thận đưa tặng bảo vật cho hắn và cất giữ cẩn thận. Sư đệ hôm nay đại ân đại đức, Thẩm mỗ suốt đời nói từng chữ một. Ha ha, Thẩm sư huynh thật là lịch thiệp quá. Lục Huyền gặp Thẩm Diệp để nhận kiếm phụ và đan dược, cười lớn một tiếng. Sư huynh, đây là phù lục truyền tin của ta, chờ sư huynh đạt tới cảnh giới kết đan, sư đệ sẽ ăn mừng cho sư huynh. Nếu sư huynh gặp vấn đề khó khăn, có thể đến tìm sư đệ sẽ hỗ trợ hết mình. Hắn để lại phù lục truyền tin và yêu cầu sự cam kết từ Thẩm Diệp. Tốt, Thẩm Diệp đáp ứng một cách trang trọng. Chương 763, Lục Huyền và Thẩm Diệp đã hàn huyên một hồi lâu, đến nỗi không nỡ nói lời chia tay. Chớp mắt 3 ngày đã trôi qua, hội đấu giá chính thức khai mạc. Lục Huyền cùng với một nhóm tu sĩ tiến vào phân lâu của thương hội. Trong phân lâu này, không dưới 30 kết đan chân nhân có mặt, trong đó có một hai người, thậm chí có thể là Nguyên Anh chân quân. Quy mô của lần hội đấu giá này lớn hơn so với lần trước. Lục Huyền khẽ vận linh thức, lặng lẽ đứng ở góc nhỏ, chờ đợi đại trận truyền tống mở ra. Có lẽ do phân lâu này nằm trong Thiên Tinh Động, nên số lượng kết đan chân nhân tham gia đấu giá nhiều hơn hắn tưởng tượng. Trong số đó, có vài người từng có giao thiệp, còn có cả Ngọc Lâm, một tu sĩ mà hắn quen biết. Đám người chờ đợi không lâu, bỗng dưng trong đại sảnh, đại trận phát sáng, linh khí bàng bạc tản ra, những trận văn dày đặc xung quanh bắt đầu di chuyển. Ngay sau đó, Lục Huyền cảm thấy tâm thần chấn động, bị đưa vào một không gian hỗn độn. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi hai chân chạm đất, Lục Huyền nhận ra mình đã đặt chân vào một mảnh không gian vô tận, nơi khí linh đang lưu chuyển. Trước đây, khi tham gia vào hội đấu giá, Lục Huyền đã nhanh chóng phục hồi tâm tư, nhìn xuống một khối đen nhánh thiên thạch và suy nghĩ trong im lặng. Ánh mắt của anh chiếu tới, trong không gian có vô số thiên thạch di chuyển nhanh chóng. Hầu hết, ở phía trên không có ai, chỉ có một số ít thiên thạch đứng một người tu sĩ. Tu sĩ đã tiết lộ khuôn mặt, có người thì đang bố trí trận pháp che giấu ở phía trên thiên thạch, ẩn giật thân hình và diện mạo. Tất cả các tu sĩ đều ở trong trạng thái cao cấp của bảo vệ linh nội bộ. Với sự hỗ trợ của nó, hiệu quả ẩn nấp có thể nói là tối đa, để tạo điều kiện cho tất cả tu sĩ tham gia đấu giá một cách yên tâm. Trong lúc Lục Huyền quan sát, từ hư không liên tục có tu sĩ xuất hiện và rơi vào thiên thạch. Số lượng đan chân nhân, quân chân Nguyên Anh càng ngày càng tăng. Lục Huyền cảm thấy hào hứng, ý định nhẹ nhàng, theo thiên thạch di chuyển trong không gian. Là một nhân viên nội bộ, làm sao có thể bỏ lỡ thông tin về hội đấu giá nội bộ? Chắc chắn phải tiến vào hậu trường để xem. Nhãn ngự sử lấy đen nhánh thiên thạch, rơi xuống. Lục đạo hữu, anh đã đến. Lục Huyền mới vừa xuất hiện, đã có một tu sĩ trung niên nhã nhặn cười đi ra. Tu sĩ chính là Trương Cửu Tông, người có tu vi kết đan hậu kỳ. Khi Lục Huyền thăng tiến lên kết đan, Trương Cửu Tông từng đại diện cho thương hội đến đây chúc mừng và đã trao tặng 5 cái ngũ phẩm tuyết trướng băng ngọc liên, linh chủng làm lễ vật. Để đáp lại, Lục Huyền đã gửi tặng 5 quả ngũ phẩm tinh thần quả. Giữa hai bên đã hình thành một mối quan hệ giao hảo tốt đẹp. Trương đạo hữu, lần này đấu giá hội lại do đạo hữu chủ trì sao? Lục Huyền truyền âm hỏi. Không sai, Lục đạo hữu có muốn tìm bảo vật nào không? Ngoài những thứ khác, ta có thể báo cho đạo hữu về các loại bảo vật sẽ được bán đấu giá. Trương Cửu Tông cũng trả lời bằng âm thanh truyền âm. Vậy thì phiền phức Trương đạo hữu quá, Lục Huyền nói. Ta chỉ có một ít linh thạch, không thể mang tất cả những bảo vật mà mình ngưỡng mộ vào túi, chỉ có thể tập trung vào một vài món bảo vật thôi. Nghe vậy, ánh mắt Lục Huyền ánh lên vẻ vui mừng. Trương Cửu Tông nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa cho Lục Huyền một cái ngọc giản màu xanh nhạt. Lục đạo hữu, nhớ rằng hãy xem qua rồi đốt đi, không cần tiết lộ thông tin bên trong ra ngoài. Nắn nghiêm mặt dặn dò Lục Huyền. Trương đạo hữu yên tâm. Lục Huyền nhận lấy ngọc giản, thăm dò thông tin bên trong. Thông tin từ ngọc giản tràn vào thức hải như một dòng lũ lớn. Hắn không kịp tiêu hóa hết thông tin mà ngay lập tức tiêu hủy ngọc giản ngay trước mặt Trương Cửu Tông. Trương Cửu Tông hài lòng gật đầu và tiếp tục sắp xếp các thủ tục cho đấu giá hội. Quả nhiên có thất phẩm linh chủng. Lục Huyền mỉm cười, trong lòng vui mừng. còn có ngũ phẩm linh thực phương pháp kết giống, đây là một món hàng rất hiếm có. Hắn thầm nghĩ, ngũ phẩm linh chủng rất khó để tạo ra số lượng lớn, đòi hỏi thiên địa chi tạo hóa và nhiều điều kiện đặc thù mới có thể ngưng kết. Nếu có được phương pháp kết giống ngũ phẩm linh thực, chỉ cần tìm được địa điểm phù hợp hoặc đáp ứng các điều kiện khác, có thể ổn định tạo ra một ngũ phẩm linh chủng. Hắn rất mong có được phương pháp kết giống ngũ phẩm linh thực này. Ngoài ra, còn có các linh nhưỡng quý giá, lục phẩm linh chủng và những bảo vật liên quan đến linh thực và linh thú khác. Lục Huyền trong lòng vô cùng vui vẻ, hận không thể ngay lập tức sở hữu tất cả những bảo vật linh thực quý giá. Trong đấu giá hội, kho báu hiện ra như rừng, với đủ loại bảo vật phong phú. Mặc dù số lượng linh chủng rất ít, nhưng mỗi loại đều là những giống cao dài hiếm có, thấp nhất cũng thuộc ngũ phẩm. Ngoài ra, còn có một số bảo vật khác như linh nhưỡng và linh tuyển. Đáng tiếc, sau khi tiêu tốn một lượng lớn linh thạch ở phong nguyên tinh động, hắn chỉ có thể tập trung vào một vài bảo vật quan trọng. Lục Huyền âm thầm tính toán trong đầu. Hắn quyết định rằng mình sẽ cố gắng đạt được thất phẩm linh chủng, kết hợp với phương pháp ngũ phẩm để tạo giống. Đúng lúc đó, một giọng nói nghịch ngợm vang lên bên tai hắn. Lục tiểu tử, ngươi qua đây nha. Khi quay lại, hắn thấy một nhân vật nhỏ nhắn, với hình dáng tháp nhọn và thân tròn, đang rón rén tiến tới trước mặt mình. Đó chính là khí linh của cao giai pháp bảo trong Hải Lâu Thương Hội. Lục Huyền nhận ra đây là tiền bối khí linh mà mình đã từng gặp. Lục Huyền vội vã kính cẩn thi lễ. Trước mắt chàng này đáng yêu, nhưng lại là người có bảo khí linh cao cấp. Sức mạnh thì có vẻ ở mức đa số, Nguyên Anh chân quân phía trên, trong tay cầm đủ loại bảo vật, chàng không dám chậm trễ chút nào. Tiểu tử ngươi đã đột phá đến kết đan trung kỳ rồi á? Tốc độ có vẻ hơi nhanh đấy. Khí linh tiểu nhân nâng lên một cái vuông vắn xà nhà gỗ để ngang phía dưới đầu, tự hỏi đang nghĩ gì. Lục Huyền run lên trong lòng, chàng có thanh phù vũ y che lấp khí tức. Vốn nghĩ rằng không ai có thể phát hiện được sự tiến triển tu vi thực sự của mình, không ngờ bị khí linh này phát hiện ngay. Với mỗi ngày dành trong động phủ để cần cù tu luyện, tăng thêm phúc duyên không tệ, ngoài ý muốn đạt được một chút cơ duyên bảo vật, lúc này mới không lâu sau đã thuận lợi đột phá đến kết đan trung kỳ. Chàng tỏ ra tự nhiên, giải thích với khí linh tiểu nhân. Đừng nói nhiều với ta, có cơ duyên thì có cơ duyên thôi. Ngươi có bảo vật nhiều, đối với ta chỉ là ba dưa hai táo thôi. Khí linh tiểu nhân hài lòng quên hình nói, nhưng ngược lại, ngươi vẫn là đa bảo đồng tử đấy. Lục Huyền cười ngượng ngùng một tiếng, trong lòng thầm oán trách. Trước mắt người này lại chính là trưởng quản toàn bộ Ly Dương Cảnh, một thế lực lớn của Hải Lâu Thương Hội, dấu chân trải dài khắp chư thiên vạn giới, tự nhiên không thể xem thường những bảo vật tầm thường. Nhìn vào đó, ngươi cũng có thiên phú không tệ. Thêm vào khả năng linh thực của ngươi, tương lai chắc chắn có hy vọng. Khí linh tiểu nhân mơ hồ hiện lên vẻ suy tư. Ngươi còn nhớ cuộc trò chuyện ở Cổ Ngọc Hiên trước đây không? Vãn bối không dám quên. Lục Huyền vội vàng trả lời. Ta đã nói rằng sẽ đợi ngươi tu vi đột phá, rồi sẽ cho ngươi một cơ duyên. Với thực lực kết đan trung kỳ hiện tại của ngươi, cũng đủ để bước qua thử thách. Trong tay ta có một tàn khuyết động thiên, nằm giữa hư không, nơi không gian không ổn định, không thể thành lập truyền tống trận, chỉ có thể tiến vào bằng nhục thân và tu vi. Xung quanh động thiên còn có vực ngoại yêu ma rình rập, cùng với các yêu thú thần bí trong hư không, đối với kết đan tu sĩ mà nói vẫn còn chút phong hiểm. Vì vậy, ta mới muốn chờ đến khi ngươi đột phá tu vi rồi mới đưa cho ngươi. Ý kiến của ngươi như thế nào? Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 764, Tàn khuyết động thiên. Trên khuôn mặt của Lục Huyền hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng như vậy, chỉ là một khối động thiên mảnh vỡ, rất rất nhỏ, chỉ so với phổ thông phúc địa lớn một chút, chỉ là linh khí bảo địa càng tốt hơn một chút. Khí linh tiểu nhân bị Lục Huyền thần sắc làm cho có chút xấu hổ. So với phổ thông phúc địa còn lớn hơn, điều đó đã vượt xa ngoài tưởng tượng. Lục Huyền vừa mới biểu đạt ra cảm xúc khiếp sợ của mình. Đưa cái kia tàn khuyết động thiên cho ngươi, chủ yếu là muốn ngươi giúp ta bồi dưỡng linh thực sau này. Khí linh tiểu nhân cúi đầu nói. Có chuyện tốt như vậy sao? Đây không phải là song hỷ lâm môn chứ? Lục Huyền bên ngoài trấn định, nhưng trong lòng lại đầy cuồng hỷ. Không chỉ có thể từ khí linh trong tay đưa đến tàn khuyết động thiên mà còn giúp mình bồi dưỡng linh thực. Có thể ủy thác khí linh để bồi dưỡng ít nhất cũng là thất phẩm linh thực chứ. Tiền bối mới nói rằng, xung quanh động thiên có yêu ma rình mò và còn có hư không yêu thú. Hắn lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Ngoài ra còn có vết nứt không gian ở tứ phía, nguy hiểm vẫn còn lớn, cho nên ta mới muốn giúp ngươi nâng cao thực lực để sau này có thể giao cho ngươi, Khí Linh nhỏ giọng nói. Với vãn bối hiện tại đang ở kết đan trung kỳ, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ bản thân một cách trọn vẹn. Điều đó gần đúng, nếu là kết đan hậu kỳ thì chắc chắn sẽ tốt hơn, rủi ro có thể giảm xuống mức thấp nhất. Lục Huyền cúi đầu suy tư. Hắn rất muốn từ Khí Linh trong tay đạt được chỗ tàn khuyết động thiên, nhưng tính cách cẩn thận của hắn không muốn mạo hiểm quá lớn. Với sự tồn tại của chùm sáng, hắn hy vọng có thể giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa. Nếu ngươi lo lắng về thực lực không đủ, ngươi cũng có thể quay lại tìm ta sau một thời gian ngắn. Ta vẫn chưa lấy được linh chủng đó đâu. Khí Linh ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tốt, tiền bối hãy tìm vãn bối sau khi đạt được linh chủng. Vãn bối nhất định sẽ giúp tiền bối bồi dưỡng linh thực tốt trong tàn khuyết động thiên. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vội vàng cam kết. Trong thương hội, những người linh thực sư khác đều không có trình độ bằng ngươi, đến lúc đó, chắc chắn sẽ để lại cho ngươi một chút nhỏ. Khi người linh tiểu gièm pha vài câu còn lại các linh thực sư, để Lục Huyền đi trước tham gia đấu giá hội. Vẫn là mở ra chùm sáng ban thưởng không đủ nhiều, nếu không thì liền lấy lòng tin tuyệt đối để tiến vào chỗ tàn khuyết động thiên. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, may mắn có người linh tiểu hứa hẹn sẽ giao cho anh động thiên, nếu không anh sẵn lòng đối mặt với nguy hiểm để nắm bắt động thiên. Anh mang theo niềm hy vọng, bay đến một khối đen nhánh thiên thạch, khởi động thiên thạch cấm chế phía trên, che giấu bản thân. Vẫn là trước hết, cần phải tham gia đấu giá hội với những cao thủ linh chủng và các loại bảo vật. Anh tự lẩm bẩm, gần nửa giờ trôi qua, xuất hiện ngày càng nhiều tu sĩ trên thiên thạch, chỉ còn một vài người ở lại. Lục Huyền từ xa nhìn thấy, Trương Cửu Tông bay đến trung tâm không gian, một giọng thanh âm trong sáng truyền vào tai mỗi tu sĩ. Ta là Trương Cửu Tông, rất vui được gặp các đạo hữu. Trước đó, những người đã từng tham gia vào pháp bảo nội bộ chắc hẳn sẽ nhận ra tại hạ. Tiếp theo, đấu giá hội này do tại hạ chủ trì. Đấu giá hội được chia thành hai phần. Phần đầu là các phân hội, được tạo thành từ nhiều đại phân hội khác nhau. Trong mỗi lượt đấu giá sẽ có các loại bảo vật khác nhau. Chẳng hạn như trong hội trường pháp khí, chỉ có các pháp khí ở các phẩm giai khác nhau xuất hiện, từ tam phẩm đến lục phẩm. Về phần tổng hội cuối cùng, các bảo vật xuất hiện đều là tinh phẩm của lần đấu giá này, với lục phẩm làm chủ đạo, cùng với một số ít thất phẩm và ngũ phẩm bảo vật. Đây đều là những loại hình khá hiếm thấy trong tu hành giới, cam đoan sẽ không khiến các vị đạo hữu thất vọng. Các vị đứng dưới chân thiên thạch sẽ không phải chờ đợi lâu trước khi có thông tin về các bảo vật của từng phân hội, cụ thể, cạnh tranh cho kiện bảo vật nào, điều này do các vị tự mình quyết định. Về quy tắc trong đấu giá hội, chủ yếu chỉ có một điều, đó là nghiêm cấm ép mua ép bán hay cướp bóc bảo vật. Điều này không cần tại hạ phải nhắc lại. Câu nói này đã gây ra không ít tiếng cười khẽ. Ở đây, tất cả các tu sĩ tham gia hội đấu giá Hải Lâu đều hiểu rõ về tổ chức và có rất nhiều kinh nghiệm. Trong số họ, có 2-3 người tên Nguyên Anh, những người đứng vững trên ghế quan trọng. Không cần phải nói, mọi người đều biết rằng họ đều thuộc vào nhóm người ở trong truyền thuyết về linh khí nội bộ. Chỉ cần họ có ý định, họ có thể kiểm soát được hầu hết các tu sĩ sống chết. Không cần nhiều lời dài dòng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hy vọng rằng tất cả các vị đạo hữu sẽ có thể chiêm ngưỡng được những bảo vật đáng kinh ngạc. Trương Cửu Tông cười lớn nói. Mỗi tòa khán đài từ không gian trống trải ra, ánh sáng bắn ra từng phía, làm cho mắt ai cũng chói lóa. Các tu sĩ tranh nhau chạy tới khán đài vì họ cảm thấy hứng thú. Trong số đó, các loại pháp khí, đan dược, công pháp là những mặt hàng thu hút nhiều tu sĩ nhất. Lục Huyền tự nhiên đi đến gần khán đài linh thực. Một nữ tu dịu dàng đang mỉm cười nhìn về phía đám đông tu sĩ đông đảo. Nữ tu này có tu vi tiền kết đan, toát lên một cỗ khí tự nhiên khiến người ta cảm thấy thân thiết. Gặp gỡ các vị đạo hữu, ta là Thanh Đản, xin được phụ trách phân hội linh thực. Nàng chỉ đơn giản nói một câu và ngay lập tức, một gốc thuần trắng linh dược xuất hiện trước mặt mọi người. Linh dược tỏa ra hơi nước mờ ảo, mang theo sinh khí nồng đậm. Đây chính là tứ phẩm băng ngọc liên, chứa đựng linh khí thủy phong phú, có thể được luyện chế thành thượng phẩm trị liệu đan dược. Giá khởi điểm của nó là 5.000 hạ phẩm linh thạch, và mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 linh thạch. Ngay khi nữ tu vừa dứt lời, mấy tu sĩ đã bắt đầu tranh giành nhau. Na ra 6.000 linh thạch, 6.500, 7.000. Gốc băng ngọc liên này rất có giá trị đối với tại hạ, mong các vị đạo hữu giúp đỡ. 8.000. Có những tu sĩ không quen với cách hành xử này đã trực tiếp nâng giá lên 1.000 linh thạch. Đường giá cả liên tục gia tăng, cho đến khi đạt mức 1.000.000 thì các tu sĩ mới giảm bớt sự cạnh tranh. Cuối cùng, tứ phẩm băng ngọc liên đã được giao dịch với giá 1.200.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền đứng bên cạnh im lặng suy tư. Trong phân hội linh thực, bảo vật chủ yếu là các loại linh thực thành thục, nhưng thỉnh thoảng cũng xen lẫn một số vật phẩm khác. Chậm chậm, trên khán đài xuất hiện những tứ phẩm linh chủng. Linh thực chủng loại tại tu hành giới tương đối bình thường. Hắn không vội vàng xuất thủ, kiên nhẫn chờ đợi sự ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Một lát sau, nữ tu dịu dàng lấy ra một khối lớn linh nhưỡng màu xanh nhạt. Từ xa, ngươi có thể cảm nhận được tinh thuần nguyên khí ẩn chứa bên trong linh nhưỡng. Khối linh nhưỡng này được gọi là nguyên tức nhưỡng, đến từ động thiên phúc địa, nơi có linh khí dư giả, rất thích hợp để trồng trọt cho các cao giai linh thực. Với công dụng tổng hợp và phân loại nhiều loại nhân tố, nguyên tức nhưỡng được khởi điểm với giá 5.000.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2.000 linh thạch. Giọng của nữ tu thanh thúy truyền vào tai mọi người. Trong lòng Lục Huyền bắt đầu có những ý nghĩ động lòng. Sau khi xem danh sách đấu giá bảo vật, hắn quyết định mang nguyên tức nhưỡng này đến tay mình. Trước mắt, động phủ có một số loại linh nhưỡng như mậu linh nhưỡng, ngũ sắc thổ và một ít viêm thổ đến từ vườn thuốc thần bí Lôi Cuốn Cát Đá cùng với Oán Linh Nê và U Nê Nhục mới chuyển đến động phủ. Có thể thấy rằng, giá trị của linh thực phẩm ngày càng tăng cao, những loại linh dược này dần dần trở nên không còn được chú ý nhiều nữa. Các loại linh thực này có diện tích khá lớn và khả năng tầm bổ của chúng mạnh hơn nguyên tức nhưỡng, vì vậy rất thích hợp để sử dụng trong động phủ của các tu sĩ cấp cao. 5.800.000. Trong số các tu sĩ ở đây, chỉ có một số ít linh thực sư tham gia cạnh tranh với nguyên tức nhưỡng, khiến cho giá cả tăng cao chóng mặt. Sau khi vượt qua con số 6.000.000, rất ít người còn tiếp tục ra giá. 7.500.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền chờ đợi một hồi, sau đó trực tiếp mở miệng hô to. Cái giá cào mà hắn đưa ra đã khiến mọi người phải giật mình lùi lại, và nguyên tức nhưỡng đã thuận lợi rơi vào tay hắn. Chương 765. Sau khi đánh bại nguyên tức nhưỡng, Lục Huyền vượt qua thiên thạch phía dưới để đấu giá thông tin. Không cảm thấy hứng thú với bảo vật đó, hắn nhanh chóng đến thương hội để thanh toán linh thạch và nhận được bảo vật. Mỗi khi có một món bảo vật được đấu giá, thương hội sẽ đặc biệt in ấn trên người người đấu giá thiên thạch dưới để tránh nhầm lẫn trong giao tiếp. Lục Huyền giữ thiên thạch trong tay, che giấu dung mạo của mình, tiến tới một tu sĩ kết đan đang đứng trước mắt. Phía sau tu sĩ đó, có một lão giả tóc tím râu tím thoải mái nằm trên ghế đá, chính là Nguyên Anh, người đứng đầu thương hội tại đây. Lục Huyền từ xa bày tỏ lễ phép, nói với tu sĩ kết đan trước mặt. Đạo hữu, ta đến để lấy nguyên tức nhưỡng kia. Đây là 750 linh thạch trung phẩm, xin đạo hữu kiểm tra. Khi nói xong, một đống linh quang yên bình mang theo linh thạch trung phẩm bay tới trước mặt tu sĩ. Số lượng linh thạch không sai, chúc mừng đạo hữu đã có được nguyên tức nhưỡng này. Sau khi tu sĩ kết đan xác nhận, hắn giao nguyên tức nhưỡng cho Lục Huyền. Lục Huyền lắc đầu đồng ý, giữ thiên thạch và tiếp tục bay vào trong đám tu sĩ. Nửa canh giờ trôi qua, hắn nhìn về phía dịu dàng nữ tu đang cầm trong tay một cây linh chủng, ánh mắt bỗng sáng lên. Tới rồi. Cây linh chủng này chính là mục tiêu mà hắn đã xác nhận từ lâu, hắn cực kỳ khao khát có được nó. Các vị đạo hữu, tiểu nữ tử đang cầm trong tay cây linh chủng này có tên là Phù Âm Đào, thuộc lục phẩm linh thực. Về phân loại niên hạn, nó có thể sinh trưởng liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt của sinh mệnh và kết ra linh đào chứa đựng tinh thuần âm lực dày đặc, với hương vị vô cùng tươi ngon. Trong quá trình sinh trưởng của đào mộc, nó sẽ tự sản sinh ra những đường vân thần dị, trở thành nguyên liệu thượng đẳng để luyện chế phù lục cao cấp. Niên hạn càng dài, chất lượng phù lục được luyện chế càng tốt, tối đa có thể đạt đến phẩm chất lục phẩm. Giá khởi điểm là 7.000.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3.000.000. Dịu dàng nữ tu nhẹ nhàng thu hồi sinh cơ của linh chủng, đơn giản cấm chế khiến nó hiện rõ trước mắt các tu sĩ mà không hề ẩn giấu. Linh thực lục phẩm này không chỉ có khả năng kết linh quả, mà còn có nghĩa là có thể thu hoạch linh đào liên tục. Khi đào mộc đạt tới cực hạn, chúng ta lại có thể thu hoạch được một chùm sáng ban thưởng. Mặt khác, phù âm đào là vật liệu thượng đẳng để luyện chế phù lục. Việc thu được chùm sáng có khả năng cao liên quan đến phù lục. Lục Huyền gần đây đã cố ý sưu tập loại linh thực này, vì vậy sẽ không bỏ lỡ linh chủng lục phẩm phù âm đào này. 8.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu, một tu sĩ lập tức hô giá 8.500.000 hạ phẩm linh thạch. Phù âm đào không chỉ thu hút các linh thực sư mà còn cả nhiều tu sĩ tinh thông chế phù, bởi vì nó có thể luyện chế ra cao giai phù lục thượng đẳng, họ tự nhiên muốn tìm cách có được nó. Việc bồi dưỡng sau khi thu được linh chủng không phải là điều họ lo lắng ngay lập tức. Giá cả nhanh chóng tăng lên đến 11 vạn hạ phẩm linh thạch, đã vượt qua giá trị thông thường của lục phẩm linh chủng. 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại hạ là Phù Bình Chân, trưởng lão của Phù gia, nhất định phải có được phù âm đào lục phẩm linh chủng này. Mong các vị đạo hữu bán cho tại hạ một chút tình mọn. Một thanh âm hùng hậu vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người theo tiếng nhìn lại, thấy một tên cao lớn trung niên tu sĩ với thần sắc tự nhiên đang đứng tại thiên thạch trung tâm, không hề sợ hãi trước ánh mắt từ bốn phía. Tu sĩ này có tu vi kết đan hậu kỳ, phía sau hiện ra một đạo phù lục hư to lớn, không ngừng biến hóa, tựa như ẩn chứa vô tận ảo diệu. Có phải là Phù gia hay không? Đây chính là gia tộc nổi danh trong Ly Dương cảnh, với khả năng chế tạo phù. Cả Phù gia đều là những tu sĩ tinh thông về lĩnh vực phù lục, có thể luyện chế ra hàng trăm loại cao giai phù lục. Phù Bình Chân, trưởng lão của Phù gia, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ những linh thực quý giá từ thiên nhiên. Sự xuất hiện của trung niên phù sư này đã thu hút không ít sự chú ý và nghị luận từ các tu sĩ có mặt, còn vài người khác rõ ràng vẫn do dự. Phù gia quả thật có truyền thống vững mạnh, nhờ vào khả năng chế phù mà trở thành thế gia chữ danh ở Ly Dương cảnh, khiến cho nhiều người không tự tin cạnh tranh với hắn. Tuy nhiên, Lục Huyền, chủ nhân của cầu trùng, với tâm bức thiết, chắc chắn sẽ không để ý đến những điều ấy. 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn bình thản nâng mức cược lên thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Vì đạo hữu này, Ly Dương cảnh có lẽ ít có khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của phù âm đào phù sư này. Tuy nhiên, để đạt được linh chủng của phù âm đào, đạo hữu cần dần suy tính kỹ lưỡng hơn, có lòng tin luyện chế ra những phù vật có giá trị cao hơn và cao cấp hơn. Người tu sĩ kết đan hướng Lục Huyền truyền âm nói, trong giọng điệu không biết là thuyết phục hay cảnh cáo. Kết thúc câu chuyện, hắn lại quay sang thanh đàn và nói, tại hạ xin đề nghị 14 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi không hiểu, mặc dù ta không thể luyện chế ra những phù lục cao cấp nhất, nhưng giá trị mà ta đạt được sẽ vượt xa linh thực của chính mình. Đạo hữu phủ, có một điều ngươi nhất định phải biết rõ, đó là việc lựa chọn linh chủng trước, sau đó mới là chế tạo phù vật. Đạo hữu cần cân nhắc kỹ trước khi bồi dưỡng linh thực, sau đó mới luyện chế phù lục. Liệu phù gia có thực sự không đáng tin cậy với các linh thực sư không? Lục Huyền nói với Phù Bình Chân một cách bình tĩnh. Phù Bình Chân không thể không ngạc nhiên, một tia phiền muộn lóe lên trong ánh mắt. Thêm 5.000, nhắn nói với nữ tu dịu dàng. 15.000. Lục Huyền không chút do dự, lập tức đuổi theo và so với hắn, giá trị lên đến hàng nghìn linh thạch. 15.3 vạn. Trung niên tu sĩ trầm ngâm một hồi rồi quyết định đưa ra mức giá mới. Dù hắn rất muốn có được phù âm đào linh chủng này, nhưng vẫn phải cân nhắc về chi phí. Hiện tại mức giá đã vượt quá khả năng, thậm chí có thể mua được một kiện lục phẩm pháp khí. 16 vạn. Lục Huyền lại hô to, tại đây hắn có thể chấp nhận bất kỳ mức giá nào, vì cuối cùng ánh sáng thu được sẽ còn lớn hơn nhiều. Nghe thấy mức giá này, Phù Bình Chân hừ lạnh một tiếng. Mịt mờ hấp vụ từ biên giới thiên thạch bay ra, che lấp thân hình hắn và hướng về phía khác của bảo vật phân hội trường mà đi. Lục phẩm phù âm đào đã thuộc về ta. Lục Huyền nở nụ cười, trong lòng cảm thấy sung sướng. Hắn tiến tới giao phó linh thạch và nhận lấy phù âm đào linh chủng. Linh chủng có kích thước bằng đầu trẻ sơ sinh, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, bên ngoài bao phủ bởi âm khí nhàn nhạt, với vô số những đường nét kỳ diệu tạo thành hoa văn phức tạp, giống như những phù văn tự nhiên. Trước sự chứng kiến của mọi người, hắn không tiện gieo linh chủng xuống mà tạm thời thu vào thao trùng nang. Về đến linh thực phân hội chưa lâu, thanh đàn lại lấy ra một linh chủng màu vàng nhạt. Dưới lớp vỏ mỏng manh của hạt giống, dường như có một phôi thai lớn cỡ quả đấm cuộn mình bên trong, nhưng khi nhìn kỹ, phôi thai lại hiện ra dưới dạng một ảo ảnh kim hoàng. Linh chủng này tên là Tâm Viên Quả, ngũ phẩm linh thực, là loại linh thực độc thuộc của vườn yêu, có thể rèn luyện thân thể khi ăn vào thành thục, và cũng có thể dùng để luyện chế cao giai hầu nhi nhưỡng. Giá khởi điểm là 1.8 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Thanh đàn ô nhu thông báo. Lục Huyền thầm nghĩ, đây chính là linh thực mà trước đây hắn đã từng bồi dưỡng để luyện chế viên ma tửu và thuận tiện bỏ vào trong túi. Dù sao, linh nhưỡng trong động phủ không thể thiếu và việc bồi dưỡng linh thực cũng cần phải có một chút kích thích để tăng tinh thần và thỏa mãn đam mê ăn uống. May mắn thay, không có nhiều tu sĩ hứng thú với tâm viên quả. Cuối cùng, Lục Huyền đã thành công mua được nó với giá 29.000 hạ phẩm linh thạch. N. Chương 766, sau khi vỗ xuống tâm viên quả linh trùng, Lục Huyền không cảm thấy hứng thú với các bảo vật trong phân hội trận phía sau. Thời gian trôi qua, gần nửa ngày đã qua, cuối cùng tổng hội đấu giá chính thức bắt đầu. Với tâm trạng đầy chờ mong, Lục Huyền tiến vào khu vực hư không. Hắn đã sớm biết danh sách các bảo vật, nhưng vẫn biết rằng có vài món đồ giá trị bên trong. Các vị đạo hữu không biết món khai vị vừa rồi có làm hài lòng các ngươi hay không? Nếu chưa thật sự thỏa mãn với những bảo vật đó, thì chắc chắn rằng bữa ăn chính của chúng ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Chủ trì tổng hội trận là Trương Cửu Tông. Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên giữa không gian, truyền đến tai từng tu sĩ. Lục Huyền quan sát xung quanh và nhận ra rằng số lượng tu sĩ đã giảm đi đáng kể. Hầu hết các trúc cơ tu sĩ đều thiếu tài lực nên chỉ có thể đứng ở xa để theo dõi. Những người còn lại chủ yếu là kết đan chân nhân, bên cạnh đó cũng có không ít nguyên anh chân quân. Lục Huyền thậm chí còn nhìn thấy hai nguyên anh tu sĩ mà trước đây hắn đã gặp trong nội bộ khí linh. Tổng hội trận bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật là một thanh lục phẩm phi kiếm, được gọi là băng phách huyễn quang kiếm, được chế tạo từ đại lượng ngàn năm băng phách, có khả năng được tế luyện thành pháp bảo. Giá khởi điểm là 12 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 4.000 linh thạch. Trương Cửu Tông trước mặt mọi người đã trưng ra một thanh bạch ngọc băng kiếm, thân kiếm sáng bóng, phát ra vô số lạnh thấu xương kiếm khí. Thanh lục phẩm phi kiếm này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đám tu sĩ, khiến cho giá cả liên tục leo thang, chỉ đến sau 25 vạn mới chậm lại một chút, cuối cùng được giao bằng giá gần 30 vạn hạ phẩm linh thạch, bởi một tu sĩ kết đan viên mãn kiếm tu mang tới. Ha ha, thật không ít tu sĩ giàu có. Lục Huyền đứng ở một bên theo dõi sự kiện, hắn đã sớm đặt mục tiêu rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng tham gia đấu giá, chỉ để trải nghiệm cảm giác tham dự ban đầu. Các bảo vật cao cấp liên tiếp xuất hiện, mỗi một kiện đều khiến cho không ít tu sĩ tranh đoạt, không có một kiện nào bị bỏ qua. Trương Cửu Tông tràn đầy nhiệt tình, lấy ra một cái ngọc giản vàng sáng và ôn hòa nói. Phương pháp kết giống cao giai linh thực này ghi lại cách thức tương ứng để tạo ra hạt giống của ngũ phẩm linh thực vạn tượng thảo. Chắc hẳn rất nhiều đạo hữu đã từng nghe qua về vạn tượng thảo. Loại thảo dược này ẩn chứa tinh thuần yêu lực cực kỳ nồng đậm, có sức hấp dẫn lớn đối với các loại yêu thú trong yêu tộc. Nó có thể được dùng để nuôi dưỡng cao giai linh thú và nếu sử dụng lâu dài sẽ giúp nâng cao thực lực của linh thú, đồng thời còn có thể tinh chế huyết mạch linh thú đến một mức độ nhất định. Mặc dù linh thực chỉ là ngũ phẩm, nhưng phương pháp kết giống thì cực kỳ hiếm thấy, vì vậy giá khởi điểm được đưa ra là 8 vạn hạ phẩm linh thạch và mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3.000 linh thạch. Khi Trương Cửu Tông nhắc đến phương pháp kết giống trong ngọc giản, Lục Huyền không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ngọc giản vàng sáng ấy. Hắn đã bồi dưỡng vô số loại linh thực, nhưng đến giờ vẫn chưa nắm giữ bất kỳ phương pháp kết giống nào cho ngũ phẩm linh thực. Mặc dù cải tiến thuần dương kim liên có thể mang lại chút hy vọng, nhưng độ khó khăn là cực kỳ cao. Do đó, hắn hiểu rõ sự quý giá của phương pháp kết giống cho ngũ phẩm linh thực này. Huống nếu, vạn tượng thảo này rất phù hợp để nuôi dưỡng linh thú. Với đầy đủ linh thú cao cấp số lượng không ít, nếu bị nuốt phải, vạn tượng thảo sẽ nâng cao phẩm chất huyết mạch, từ đó có thể thu hoạch được nhiều phần thưởng giá trị, tiện lợi. Trong khi suy nghĩ, giá hạt giống tăng lên nhanh chóng lên đến 14 vạn linh thạch. 15 vạn. Hắn ngay lập tức đặt ra 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Giá này ngay lập tức khiến cho nhiều tu sĩ cấp kết đan thông thường phải rút lui. Chỉ còn vài gia tộc, tông môn tu sĩ tiếp tục tăng giá. 16 vạn linh thạch. Một người phụ nữ tóc trắng trong sạch nói, không che giấu vẻ đẹp tu vi của mình. Từ xung quanh những tu sĩ đang thảo luận, Lục Huyền biết rằng nàng ấy là Ly Dương Cảnh, một trong số trưởng môn trung lưu của một tông môn nhỏ. Mê trong tông môn có nhiều linh thực sự. 16 vạn 5 ngàn. Lục Huyền quay sang bên trái, một âm thanh lanh lợi lan tỏa. 18 vạn. Lục Huyền tăng thêm 10 phần lực lượng trong lòng, thêm 1 vạn linh thạch. Đạo hữu kiêu hãnh, ta từ bỏ. Âm thanh lanh lợi đó hướng về Lục Huyền. Lục Huyền quay đầu nhìn về phía hắn và gật gật đầu. 18 vạn 5 ngàn. Thanh lãnh nguyên anh nữ tu nhíu mày, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tăng giá thêm 5 ngàn linh thạch. Nàng là trưởng môn của một phái linh thực, tự nhiên hiểu rõ giá trị quý báu của phương pháp kết hạt giống ngũ phẩm. Tuy nhiên, mức giá đấu này đã vượt quá mong đợi của nàng. Để có được phương pháp kết hạt giống, nàng đành phải kiên nhẫn theo đuổi, hy vọng Lục Huyền sẽ biết khó mà lui. Có thể Lục Huyền phản ứng lại vượt xa dự liệu của nàng, không chút do dự, lần nữa tăng giá thêm 1.500.000 linh thạch, 20 vạn. Mức giá này khiến cho xung quanh không ít tu sĩ bàn tán ầm ĩ, hoàn toàn không thể lý giải tại sao có người lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để đổi lấy một phương pháp kết hạt giống. Nếu là công pháp thần thông thì còn dễ hiểu, nhưng chỉ là phương pháp kết hạt giống. Đã 20 vạn lần thứ hai, và giờ là 20 vạn ba lần. Chúc mừng vị đạo hữu này đã thu hoạch được phương pháp kết hạt giống vạn tượng thảo. Trương Cửu Tông trên mặt nở một nụ cười thân thiện, từ xa hướng về Lục Huyền chúc mừng. Lục Huyền giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Ngũ phẩm phương pháp kết giống, thuận lợi đắc thủ. Hắn từ chùm sáng bên trong thu hoạch được vô số bảo vật, khiến hắn vượt qua bước ngoặt tới kết đan trung kỳ cảnh giới, mang theo nhiều loại thần dị bảo vật, túi trữ linh thạch không đếm xuể, thân thể hùng mạnh. Vì vậy, dĩ nhiên hắn không thể bỏ lỡ cơ hội quý này. Dù phải đánh đổi nhiều, nhưng vẫn muốn giành được sự ngưỡng mộ từ linh chủng, linh thực và các bảo vật liên quan. Lục Huyền tìm thấy cơ hội, nắm lấy chiếc ngọc vàng sáng rực, đưa vào trong túi tu sĩ, im lặng đợi chờ. Lục phẩm linh chủng, loại đặc biệt, mang trong mình khí kiếm tự nhiên là Di Tinh Hoán Nhật Kiếm Thảo, một bảo vật truyền thừa của dị vực Động Huyền Kiếm Tông. Sau khi được tu luyện, nó có thể trở thành một pháp bảo giai pháp, tâm ý tương thông, uy năng cường đại, vượt xa những vật luyện chế khác, để trở thành một pháp bảo kiếm phi thường. Trương Cửu Tông nắm trong tay một linh chủng dài nhỏ, khoảng 3 tấc, hình dáng giống như một cây kiếm nhỏ, bao quanh được phủ bởi những tinh vân nhàn nhạt, tinh thần của Nguyệt Nhật huyền ảo lan tỏa, từ đó có thể cảm nhận được sức mạnh kiếm độc đáo. Đến từ Động Huyền Kiếm Tông, nên Lục Huyền chấn động trong lòng. Hắn đã sớm biết rằng trong hội đấu giá sẽ xuất hiện một loại lục phẩm kiếm thảo linh chủng, nhưng thật bất ngờ khi nó lại có liên quan đến Động Huyền Kiếm Tông. Hắn không hiểu làm sao thông tin này lại lọt ra ngoài như vậy. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Theo như hắn được biết, Thiên Kiếm Tông quản lý các loại kiếm thảo linh chủng trong môn rất nghiêm ngặt. Chỉ một số ít đệ tử kiếm đường mới có quyền trồng trọt, và việc đưa kiếm thảo linh chủng ra ngoài là hoàn toàn bị cấm. Lục phẩm linh chủng, có lẽ bên trong Động Huyền Kiếm Tông đang gặp phải vấn đề lớn, hoặc có thể một vị cao thủ kiếm đạo ở kết đan hậu kỳ nào đó đã bất ngờ qua đời mà không kịp thu hoạch kiếm thảo linh chủng. Hắn tự nhủ trong lòng. Làm đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, làm sao lại có thể nhẫn tâm để tông môn truyền thừa chí bảo rơi vào tay kẻ ngoài? Phải đoạt lại kiếm thảo linh chủng, cuộc đời này không thể tha thứ. Ném đi linh chủng bản thân vì lục phẩm kiếm thảo không nói, Lục Huyền đối với mình đã chờ đợi mấy chục năm để Thiên Kiếm Tông có không ít lòng cảm mến. Có thể hắn sẽ có cơ hội cầm lại lục phẩm Di Tinh Hoáng Nhật Kiếm Thảo linh chủng từ Động Huyền Kiếm Tông, phòng ngừa việc bị lưu lạc ở bên ngoài. Và hắn tự nhiên sẽ kiệt lực tranh thủ. Chương 767. Di Ti Tinh Hoán Nhật Kiếm Thảo có giá khởi điểm là 10 vạn hạ phẩm linh thạch và mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cuộc cạnh tranh bắt đầu. Trương Cửu Tông đã giản lược giới thiệu về loại lục phẩm kiếm thảo linh chủng này rồi dừng lại một chút trước khi cao giọng hô. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, giá khởi điểm này thực sự thấp so với các loại lục phẩm linh chủng thông thường. Xem ra mọi người sẽ phải chảy máu một chút. Lục Huyền thầm nghĩ như vậy trong lòng. Tuy nhiên, có cầu ắt có cung, Di Tinh Hoán Nhật Kiếm Thảo linh chủng này cực kỳ được hoan nghênh, đặc biệt là những người tu luyện kiếm pháp, ai cũng muốn sở hữu loại thiên sinh kiếm khí này. 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ sau vài hơi thở, giá cả đã nhanh chóng tăng lên 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Ấn số lượng người kêu giá rõ ràng đã giảm đi không ít. 18 vạn. Một tu sĩ kết đan hậu kỳ lên tiếng, 18 vạn 8 ngàn. Lục Huyền ngay lập tức theo sát phía sau, hô lên một mức giá may mắn, 19 vạn 5 ngàn. Một giọng nữ thanh lãnh từ phía bên phải của hắn truyền đến từ tòa thiên thạch phía trên, dù có một trận pháp che lấp ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được ý kiến sắc bén trên thanh kiếm. 20 vạn. Lục Huyền không suy nghĩ nhiều, đã đưa giá lên tới 20 vạn mà không do dự. Khi giá tiền này được hô lên, sự hứng thú của chủ nhân linh chủng Di Tinh Hoán Nhật Kiếm Thảo giảm mạnh ngay lập tức. 20 vạn linh thạch được đấm vào một linh chủng lục phẩm, dù là loại chủng cao cấp nhất trong cùng một giai đoạn, nhưng với hầu hết các tu sĩ, không ai dám nói quá nhiều về nó. 21 vạn. Sau khi kết xong đan hậu kỳ kiếm tu, giá cả được đưa lên thêm 1 vạn, có vẻ như muốn đe dọa Lục Huyền. Có lẽ hắn đánh giá thấp tình thế của Lục Huyền đối với linh chủng kiếm thảo lục phẩm này. 22 vạn. Lục Huyền nhẹ nhàng nói, thanh âm không nhanh không chậm, có có thể cảm nhận được lòng tin chắc chắn trong tay hắn. 22 vạn một lần, một bầu không khí im lặng lan tỏa giữa các tu sĩ ở đây. Sau một chút do dự, giọng nữ trong trẻo và lạnh lùng vang lên một lần nữa. 23 vạn. Lục Huyền không chần chừ, lại một lần nữa nâng giá. Chúc mừng đạo hữu. Cuối cùng, hắn đã thành công nắm bắt được lục phẩm kiếm thảo linh chủng. Trong lúc đấu giá những bảo vật cao cấp khác, Lục Huyền đã tận dụng thời gian để mang kiếm thảo linh chủng về tay mình. Không ngờ rằng, sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hắn vẫn phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp từ Động Huyền Kiếm Tông. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào linh chủng trong tay, nở một nụ cười hài lòng và cẩn thận cho nó vào thao trùng nàng. Sau khi đặt xuống Di Tinh Hoáng Nhật kiếm thảo linh chủng, hắn trở lại trạng thái im lặng, chăm chú theo dõi các tu sĩ khác, đang cạnh tranh những bảo vật khác. Thỉnh thoảng, hắn cũng thấy một vài bảo vật khiến mình không khỏi hứng thú, nhưng dù có gọi giá vài lần, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ qua chúng. Giữa đám tu sĩ nơi đây, nhiều người xuất thân từ dòng dõi danh giá, gia thế hùng mạnh, và thực lực của họ cũng rất đáng gờm, từ kết đan chân nhân đến nguyên anh chân quân đều không hiếm. Mặc dù hắn có khả năng cạnh tranh với họ, nhưng vẫn cần phải ưu tiên cân nhắc đến linh chủng. Dù sao, lợi ích mà linh chủng mang lại vượt xa những bảo vật kia gấp bội lần. Cuộc đấu giá càng về sau, số lượng bảo vật quý hiếm và cao cấp càng ngày càng tăng lên. Sau giai đoạn đó, một môn trung giai thần thông đã khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, với giá cả cuối cùng lên đến gần 500 vạn đồng, tạo ra một không khí sôi động ở góc nhìn của Lục Huyền không ngừng dạo dực. Những người tu sĩ, gia tộc và tông môn lớn vẫn là những đối tác có quan hệ sâu sắc. Sau mấy chục năm làm ruộng, chỉ có thể nói rằng khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp. Tất nhiên, nếu có thêm được một số loại thất phẩm linh chủng, có lẽ sẽ có cơ hội vượt qua. Khi nghĩ đến việc sắp xuất hiện thất phẩm linh chủng, Lục Huyền cảm thấy túi trữ vật bên trong đang khao khát không chịu nổi, kích thích. Với một thanh thất phẩm phi kiếm, Trương Cửu Tông hào hứng lấy ra một linh chủng. Nên linh chủng ngoài trời yên bình, phản chiếu ánh vàng sáng, giống như một con sông vàng chảy theo tả hữu khi mới xuất hiện đã tạo ra một hình ảnh kỳ lạ. Dòng sông tràn lan, tạo ra một bầu không khí u ám, sinh vật quỷ vực nảy nở, một tòa tháp thiên lớn mọc từ đất quỷ vực, rễ cây to lớn như những con quái vật xúc tu không ngừng xâm nhập vào quỷ vực vô tận dưới lòng đất. Thất phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng có cảm giác rất đặc biệt. Dị tượng này, muốn so sánh với cái kia Ất Mộc Thanh Lôi Đằng và Bát Trọng Cung thì quả thật đều muốn mỹ lệ và nguy nga. Hắn âm thầm suy nghĩ, càng ngày càng chờ mong về thất phẩm linh chủng này. Dị tượng này, chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ trong truyền thuyết? Nó, đạo hữu có thể giới thiệu cho tại hạ một chút được không? Ta cũng chỉ biết từ một bản cổ tịch rằng linh thực này có khả năng kết xuất ra thần dị linh quả, nhưng độ khó trong việc bồi dưỡng cực kỳ cao, không phải đại gia tộc hay đại tông môn nào cũng dễ dàng thành công. Ngay khi linh chủng vừa xuất hiện, nó đã thu hút không ít sự quan tâm và thảo luận. Trương Cửu Tông nhìn quanh, thấy tất cả các tu sĩ đều bị linh chủng trong tay mình hấp dẫn, liền mỉm cười hài lòng. Trong tay Trương Mỗ chính là một thất phẩm linh chủng mang tên Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, được cho là từ Hoàng Tuyền quỷ vực mà có, không sống, không chết, chỉ có trong những tình huống cực đoan mới có thể ngưng kết ra linh chủng. Sau khi linh chủng trưởng thành, mỗi đoạn thời gian có thể thu hoạch được một quả bất tử quả. Loại quả này có rất nhiều công dụng, và quá trình nuôi dưỡng linh thực của bản thân cũng ảnh hưởng rất lớn đến nó, chi tiết cụ thể như thế nào cần phải tự tìm hiểu. Đấu giá bất tử thụ của Hoàng Tuyền bắt đầu từ 60 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Cuộc đua bắt đầu. Lục Huyền lớn tiếng đe dọa, tăng giá trực tiếp lên 10 vạn, dường như quyết tâm. Để có được loại linh chủng này không phải là điều hiếm, có cả nguyên anh chân quân cũng như đại diện của các môn phái lớn, gia tộc và người tu sĩ kết đan. Chưa đầy 10 lần ra giá, giá đã leo lên cao đến 120 vạn hạ phẩm linh thạch. 130 vạn. Một giọng nói non nớt vang lên, trên thiên thạch, một hình bóng nhỏ xuất hiện. Người nhỏ bé, cao 3 thước, da trắng non mịn, vẻ ngoài dễ thương, nhưng lại ngồi thản nhiên giữa hàng ngàn hài cốt, đôi khi có con quỷ xám đen leo lên vai. Vạn anh chân quân, Vạn Anh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, không ngờ rằng hắn cũng đã đến đây. 150 vạn linh thạch, Vạn Anh đạo hữu, với số lượng quỷ anh nhiều như vậy, nếu kết thành bất tử quả, liệu có thể tiêu thụ hết không? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một tòa thiên thạch tiến tới trước mặt mọi người, trên đó đứng một tu sĩ nửa người nửa rồng, cổ và gương mặt được bao phủ bởi những vảy rồng xanh biếc, phát ra một áp lực vô hình mạnh mẽ. Hóa ra là ngươi, cái lão quỷ thanh giao này. Sao nào, ngươi sắp gặp đại nạn, muốn mượn bất tử quả để chuyển tu quỷ đạo sao? Vạn Anh Chân Quân cười nhạo một tiếng, trong lời nói có phần trào phúng đối với tên nửa người nửa rồng kia. 160 vạn, Lục Huyền đứng ở một góc nhỏ, vẫn ẩn mình như cũ, lại tăng giá thêm 10 vạn. Hắn không giống như hai vị Nguyên Anh Chân Quân kia, không thể hiện sức mạnh của bản thân, chỉ có thể âm thầm phát triển, lặng lẽ bước tới mục tiêu của mình, thất phẩm linh chủng. Ba người đấu giá lập tức khiến cho các tu sĩ khác của tông môn gia tộc phải lùi lại. Lục Huyền không quan tâm đến những yếu tố khác, chỉ cần có một trong hai Nguyên Anh Chân Quân lên giá, hắn lập tức nâng giá thêm 10 vạn, tiêu tiền như nước, hoàn toàn không để linh thạch vào mắt. 210 vạn. Khi giá cả vượt qua 200 vạn, hắn lại tăng thêm 10 vạn. Vị đạo hữu này thật hào phóng, tại hạ xin bái phục. Vạn Anh Chân Quân nói, với vẻ thâm trầm, đồng thời truyền một linh thức bí ẩn, nhưng không thu được kết quả gì. Cảm ơn đạo hữu đã thành toàn, Lục Huyền đáp, giọng nói trầm tĩnh. Chương 768. Lục Huyền đã ra giá thuận lợi để nắm bắt thất phẩm Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ Linh Chủng. Hai gã Nguyên Anh Chân Quân khác, mặc dù cố gắng tranh giành, nhưng có lẽ giá tiền này đã vượt xa dự đoán của họ, và mức giá quá cao khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển hướng sang tìm kiếm các loại thất phẩm pháp khí hoặc trung giai thần thông bảo vật khác. Sau khi đập đến linh chủng, hắn chờ một hồi rồi tiến hành giao phó linh thạch để lấy được linh chủng. Khi đặt cái linh chủng màu xám vàng vào thao trùng nang, Lục Huyền không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn cũng đã sở hữu thất phẩm linh chủng này. Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ, theo như lời giới thiệu vừa rồi của Trương Đạo Hữu, có tới 8-9 phần 10 là một gốc tà dị linh thực. Nếu mang về Phong Uyên Tinh Động để giao cho hóa thân bồi dưỡng, thật sự hắn cảm thấy hơi lo lắng. Nắn thầm nghĩ trong lòng rằng, sau khi hiểu rõ điều kiện bồi dưỡng của thất phẩm linh thực này, sẽ quyết định liệu có thể bồi dưỡng hay không. Nếu không khả thi, thì vẫn còn thời gian chờ đợi ở nơi tàn khuyết động thiên sau đó. Dù sao, chu kỳ bồi dưỡng của thất phẩm linh thực thường kéo dài hơn 100 năm, cũng không kém gì khoảng thời gian này. Lục Huyền suy tư trong lòng, âm thầm trở lại giữa đám đông. Tiểu gia hỏa, sao lại đến đây, tới cái kia Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ linh chủng? Có vẻ như là một thứ đáng giá. Bỗng nhiên, một giọng non nớt nhưng lại trang trọng truyền vào tai Lục Huyền từ một ông cụ non. Tiền bối. Trong lòng Lục Huyền lúc này hơi rung, sau đó giật mình và thì thầm một câu. Ở đây, tất cả tu sĩ đều ở trong cao giai pháp bảo khí linh nội bộ, thiên thạch trên cấm chế cũng đều do nó bố trí, mỗi cử động tự nhiên không thể không được nó. Đúng vậy, nếu muốn nói chuyện bình thường, chỉ cần có ta ở đây, không sợ bị người khác nghe thấy. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cái linh trùng thất phẩm đó thực sự là một vật báu, thật sự quá yêu thích, cho nên không tiếc hao hết tài sản, tranh giành linh trùng. Hắn tìm cho mình một lý do hợp lý để tự an ủi. Ta đã thấy ngươi mới kết đan tu vi, cái bất tử thụ đó lại đặc biệt khó nuôi dưỡng, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi một chút. Hãy nhớ rằng trước khi trồng nó, ngươi cần phải tìm một khối âm thuộc linh điền cấp cao và nhất định phải dùng Hoàng Tuyền linh dịch để tưới. Hoàng Tuyền linh dịch. Lục Huyền không khỏi hỏi. Tiền kỳ có thể sử dụng tương tự như thuộc tính linh dịch để bồi dưỡng, nhưng hậu kỳ nhất định phải dùng Hoàng Tuyền chi thủy hoặc linh dịch tương quan. Khí linh tiểu nhân với ngữ khí không mấy nghiêm túc đã nhắc nhở Lục Huyền. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lục Huyền lập tức bày tỏ sự cảm kích đối với khí linh tiểu nhân. Không cần cảm ơn, ta chỉ mong rằng ngươi có thể bồi dưỡng ra Hoàng Tuyền Bất Tử Thụ. Chờ khi kết linh quả, hãy cho ta nếm thử, ta sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Khí linh tiểu nhân thanh thúy nói, Lục Huyền thậm chí mơ hồ nghe được tiếng nuốt nước bọt của nó. Tốt, miễn là vãn bối có thể bồi dưỡng thành công, nhất định sẽ dành lại cho tiền bối một linh quả. Lục Huyền cam kết với khí linh. Vị khí linh tiền bối này rất chu đáo đối với hắn, và từ trước đến nay cũng luôn hào phóng, nên việc đưa ra một thất phẩm linh quả cũng không có gì đáng lo. Hơn nữa, mục đích chính của hắn khi muốn có thất phẩm linh chủng này chủ yếu là để thu hoạch chùm sáng, còn linh quả thì chỉ là điều tiếp theo. Là đúng rồi, tiền bối, phương pháp kết hạt giống của vạn tượng thảo cũng là do vãn bối tìm ra. Đáng tiếc, mặc dù có phương pháp kết giống, nhưng không có linh chủng nào có thể cung cấp bồi dưỡng, không biết trong tay tiền bối có cái linh chủng đó không? Dù sao đã bị khí linh biết được đập đến cái nào là bảo vật, Lục Huyền quyết định hỏi ngay. Chờ sau đấu giá hội, hắn muốn đến vạn tượng thảo để tìm linh chủng, có thể thông qua hải lâu thương hội hoặc phân lâu sưu tập. Nếu không, hắn sẽ mượn cơ hội này, trực tiếp hỏi thăm khí linh tiểu nhân. Vạn tượng thảo linh chủng. Đồ đó có lẽ không đủ để thu hút ánh mắt của ta, chắc chắn sẽ không thu hút ta. Phương pháp giống ấy chắc chắn đã được một tu sĩ khác đặt ở thương hội đấu giá. Ta sẽ không để loại đồ vật này ra khỏi tầm mắt. Khí linh tiểu nhân nói một cách khinh thường. Nhưng ta biết nơi nào có thể tìm thấy vạn tượng thảo linh chủng. Khi nào ta đi ngoại vực chơi, nếu đi ngang qua đó, ta sẽ giúp ngươi tìm được một vài cái. Nó nói một cách tự nhiên. Không cần phải cảm kích, hãy coi như ta đã trả trước cho ngươi một phần thù lao. Sau này, hãy giúp ta bồi dưỡng linh thực nhé. Khí linh gặp Lục Huyền muốn bày tỏ lòng cảm kích, nhưng bị hắn ngăn cản. Được rồi, tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, thầm cảm khái trước khí linh có bắp đùi tráng kiện này. Đương nhiên, điều này cũng phản ánh giá trị mà hắn đã thể hiện. Nếu không phải nhờ vào tài năng siêu việt và kỹ năng linh thực của bản thân, khí linh này cũng sẽ không ưu ái dành cho hắn, bổ nhiệm hắn làm khách khanh của thương hội và càng không giao phó cho hắn việc quản lý tàn khuyết động thiên. Trong lúc hai người trò chuyện, buổi đấu giá đã dần tiến vào hồi kết. Cuối cùng, một vài bảo vật được đem ra đấu giá đã khiến một số nguyên anh chân quân tại hiện trường hẹn nhau đánh nhau, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của chúng. Điều này khiến cho giá cao của Hoàng Tuyền bất tử thụ linh chủng trở nên không còn quá gây bất ngờ, thậm chí trong mắt nhiều tu sĩ, nó đã không để lại ấn tượng sâu sắc. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Lục Huyền không vội vàng rời đi. Theo lệ thường, sau khi kết thúc sẽ có một trận trò chơi nhỏ, khí linh sẽ cung cấp 3 món bảo vật hiếm có trên thế gian. Một khi có tu sĩ nào nhận ra được bảo vật đó, họ sẽ dễ dàng giành lấy cho mình. Lục Huyền dù nói rằng hiện tại gia thế hùng hậu, có nhiều bảo vật, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội thăm chùa cao cấp linh thiêng. Trước đó tại buổi đấu giá kết thúc, anh đã miễn phí sở hữu được thực quỷ ác đẳng, thậm chí sử dụng cơ hội này để tiến vào khí linh, từ đó trở thành một trong những khách quý của hội. Tiếc là lần này, 3 món bảo vật không liên quan gì đến linh thực, Lục Huyền buộc phải từ bỏ và nhìn các tu sĩ khác ra trận. May mà không có ai lấy đi bất kỳ một món bảo vật nào, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Rời khỏi không gian linh, anh bay vào lối vào một bên và kiểm tra những gì thu được trong chuyến này. Thật là một khoản thu lớn. Phương pháp kết giống ngũ phẩm vạn tượng thảo, linh chủng phù âm đào và di tinh hóa nhật kiếm thảo, linh chủng hoàng tuyền bất tử thụ. So với chúng, có thể không cần phải nói đến nguyên tức nhưỡng cao cấp và tâm viên quả ngũ phẩm linh chủng. Tất nhiên, việc tiêu tốn linh thạch cũng không ít, chỉ riêng linh chủng hoàng tuyền bất tử thụ đã dùng 210 vạn hạ phẩm linh thạch. Bất quá, điều này cũng có thể lý giải. Thất phẩm đã nằm trong phạm vi nguyên anh, muốn so với lục phẩm linh chủng thì đã có sự biến hóa về chất, giá trị cũng vượt xa lục phẩm. Việc có thể thuận lợi đạt được nó đã là một thành công tương đối lớn. Về phần tràn giá bộ phận, có chùm sáng tồn tại, Lục Huyền tự tin mình sẽ kiếm được gấp 10, gấp trăm lần so với số đã bỏ ra. Thất phẩm linh chủng cộng thêm những bảo vật còn lại, tổng cộng đã tiêu tốn hơn 280 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhiều năm qua, thông qua tiệm tạp hóa, hắn đã tích lũy được một khối tài sản hùng hậu, gần như chạm đáy. Chỉ có điều, nhờ vào động phủ linh điền và nguồn linh thực dồi dào liên tục cung cấp chùm sáng ban thưởng, nên hắn cũng không lo lắng về việc thiếu linh thạch trong tương lai. Một kinh rơi vạn vật sinh, bí cảnh lôi kỳ động xuất hiện, khiến cho quy mô hội đấu giá lần này lớn hơn không ít so với lần trước. Hắn nghĩ rằng, nếu đập đến mấy cái linh chủng thì có lẽ chúng sẽ đến từ bí cảnh này. Lục Huyền âm thầm suy đoán trong lòng. Nếu như bí cảnh cao dài nhiều hơn một chút nữa, thì thật tuyệt. Hắn thậm chí đã hình dung ra ý niệm hoang đường này trong đầu mình. Dù không thể chắc chắn trước, hắn sẽ không tham gia vào việc khám phá những nơi nguy hiểm, không tranh đoạt cơ duyên và không cần lo lắng về tính mạng của mình. Ian, miễn là trong những nơi nguy hiểm có thể xuất hiện những linh chủng cao cấp, hắn sẽ hài lòng. Tất nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào vận mệnh, vì không phải tất cả các tu sĩ đều muốn tranh đoạt cơ duyên và bảo vật. Khi sức mạnh của hắn mạnh hơn một chút, và bảo vật giá trị hơn một chút, Lục Huyền sẽ tự hào khi chiếm được linh chủng. Chương 769. Rốt cục, hắn đã về đến động phủ. Lục Huyền cảm giác được khí tức quen thuộc của đại trận phía trước không xa, tự nhủ với bản thân. Hắn đã từ khí linh nội bộ truyền tống về Trích Trích Tinh Lâu thương hội phân lâu, ngựa không dừng vó, lại trở về bên trong lôi hỏa tinh động. Hư không yểm mục lướt qua bốn phía một vòng, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Sau đó, Lục Huyền mở vạn chướng huyền tinh trận và tiến vào động phủ. Ân vừa mới xuất hiện, hắn lập tức nhận ra khí tức quen thuộc của rất nhiều linh thú đang xúm lại quanh mình. Những tiểu thụ nương ríu rít kêu gọi, thỉnh thoảng nhảy lên vai hắn, biểu hiện sự nhiệt tình vô cùng đáng yêu. Các linh thú khác như Thanh Nhạc Lân hay Lôi Long Hống cũng có phản ứng tương tự. Lục Huyền lấy ra một ít linh quả linh lộ để đãi đằng các linh thú, rồi sau đó đi tới linh điền. Hắn đầu tiên lấy ra một khối lớn nguyên tức nhưỡng, dùng linh thức khẽ động, khiến nguyên tức nhưỡng trải rộng đều đặn, hòa nhập vào khu vực hạch tâm linh điền. Mẫu linh nhưỡng thăng cấp thành nguyên tức nhưỡng có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của những cao giai linh thực một cách hiệu quả. Lục Huyền cảm nhận được trong linh nhưỡng nồng đậm sinh cơ, nhỏ giọng thì thầm một câu. Sau đó, hắn lấy âm dương bảo bình mua được tại thương hội phân lâu ra. Chỉ cần tế luyện một lần cái bảo bình âm dương này, hắn liền có thể sơ bộ nắm giữ pháp môn sử dụng. Tâm niệm vừa động, hai dòng linh khí đen trắng xoắn ốc bay ra. Linh khí dính chặt vào nhau, giữa lẫn nhau lại phân biệt rõ ràng, dung hợp cực kỳ kỳ diệu. Lục Huyền khống chế linh khí âm dương này rót vào điên âm đảo dương quả linh chủng bên trong. Cảm giác tâm thần bên trong bị linh khí hắc bạch tưới nhuần sau, linh chủng dần tản mát ra cường đại sinh cơ ngày càng nồng nặc hoạt bát, tràn đầy phấn chấn hướng lên lực lượng. Cuối cùng, có thể bắt đầu bồi dưỡng điên âm đảo dương quả, chuẩn thất phẩm. Lục Huyền cảm giác linh chủng nội bộ truyền đến khả quan biến hóa, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Hắn không nghỉ ngơi, tiếp tục gieo ngũ phẩm tâm viên quả xuống, lại đi tới khu vực linh điền kiếm thảo. Sau khi hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo thành thục, trước mắt chỉ còn một mảng lớn linh điền trồng tam phẩm lôi mang kiếm thảo, dưỡng kiếm hồ lô cùng số ít cải tiến thành công tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo. Hắn lấy ra cái lục phẩm di tinh hoáng nhật kiếm thảo linh chủng, thận trọng trồng vào trong linh nhưỡng. Bởi vì có được động huyền kiếm bi, một cực phẩm kiếm đạo bảo vật, nên việc trồng kiếm thảo linh chủng ở đây sẽ phù hợp hơn so với hạch tâm linh điền. Sau khi gieo xuống, Lục Huyền khẽ nhắm mắt, tâm niệm vừa động, linh chủng liền hiện ra những đám khói mây xám đen. Từng tia từng sợi linh vũ từ không trung rơi xuống, tựa như vô thức, chảy vào bên trong linh chủng. Lúc này, tâm thần của Lục Huyền tập trung vào đó. ND tinh hoán nhật kiếm thảo là loại lục phẩm linh thực, là bảo vật truyền thừa của Động Huyền Kiếm Tông, một đại tông trong kiếm đạo của Động Huyền Giới. Quá trình sinh trưởng của nó cần phải được bồi dưỡng bằng những kiếm quyết tương ứng, và sau khi thành thục, nó có thể sản sinh ra lục phẩm thiên sinh kiếm khí, mang trong mình uy năng cường đại cùng khả năng di tinh hoán nhật. Một kiếm này của ta có thể di tinh, có thể hoán nhật. Thế nhưng, độ khó để bồi dưỡng lục phẩm kiếm thảo còn cao hơn nhiều so với ngũ phẩm kiếm thảo. Đồng thời, còn cần phải sử dụng những kiếm quyết cao cấp tương ứng để bồi dưỡng. Lục Huyền không khỏi cảm thấy buồn rầu. May mắn là hắn sở hữu thông minh kiếm tâm, có thể giúp hắn tiếp nhận và rèn luyện di tinh hoán nhật kiếm thảo tương ứng, mặc dù việc này đòi hỏi một khoảng thời gian khá dài. Dù được hưởng phúc từ chùm sáng ban thưởng, Lục Huyền không quan tâm đến việc kéo dài hay ngắn ngủi. Hắn tập trung tinh thần vào bên trong linh chủng, rồi bỗng chốc tiến vào một không gian tinh lớn, nơi tinh thần như ánh trăng lấy vận mệnh huyền ảo để di chuyển, mỗi nơi qua đều lưu lại dấu vết của những ý kiến kiếm đạo mạnh mẽ. Sau một thời gian dài, khi linh thức rời khỏi, hắn cảm thấy mệt mỏi trong tâm hồn. Kiếm quyết của Lục, nếu không có thông minh kiếm tâm, có lẽ hắn sẽ khó lòng tiếp cận suốt đời. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không kìm được việc lắc đầu. Dần dần sẽ đến. Hắn tiếp tục trích ra phù âm đào linh chủng và hoàng tuyền bất tử linh chủng, đem trồng chúng vào linh nhưỡng bên trong. Tinh thần tập trung dưới đáy. Hai loại linh thực này ngay lập tức hiện ra trong tâm hồn của hắn. Phù âm đào, một loại lục phẩm linh thực, yêu cầu phải được tẩm bổ bằng âm thuộc linh khí và linh dịch tinh thuần. Kết linh đào chứa đựng nguyên khí thuần âm rất được quỷ tu và âm thú yêu thích. Trong quá trình sinh trưởng, linh thực này hấp thu âm khí, tạo ra những phù văn kỳ lạ. Vì vậy, đào mộc là nguyên liệu thượng đẳng để luyện chế phù lục cao giai. Niên hạn càng dài, chất lượng phù lục càng tốt. Hoàng tuyền bất tử thụ, một loại thất phẩm linh chủng, được ngưng kết từ bản nguyên quỷ vực động thiên. Nó yêu cầu phải được tưới bằng cao giai hoàng tuyền linh dịch và có yêu cầu rất cao về môi trường sinh trưởng. Mỗi một đoạn thời gian, linh thực này sẽ kết ra một bất tử quả, có nhiều diệu dụng liên quan đến sinh tử đại đạo. Dù hai loại linh thực này không hoàn toàn là tà dị linh thực, nhưng quá trình sinh trưởng của chúng đều cần tinh thuần âm khí. Vì vậy, chúng vẫn phù hợp hơn để bồi dưỡng tại Phong Nguyên Tinh Động. Chỉ là thất phẩm hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng quá quý giá, nên giao cho hóa thân bồi dưỡng khiến Lục Huyền cảm thấy không yên lòng. Hắn âm thầm suy nghĩ, quyết định sẽ đợi đến khi thu thập đầy đủ hoàng tuyền linh dịch rồi mới hành động. Sau khi đấu giá hội kết thúc và hắn thu được một số cao giai linh chủng, cảm giác thỏa mãn trong lòng hắn ngày càng rõ rệt. Chuyến ra ngoài lần này kéo dài không ngắn, hắn cẩn thận xem xét từng gốc linh thực, hay thỉnh thoảng thi triển các loại cơ sở bồi dưỡng thuật pháp, đảm bảo từng cây đều được chăm sóc chu đáo. Núm. Tịnh Bình Liễu đã thành thục. Lục Huyền tập trung tâm thần và phát hiện rằng, ngũ phẩm Tịnh Bình Liễu đã hoàn toàn kéo căng tiến độ, với nửa trong suốt thanh, đã đạt đến mức hoàn thiện. Cành liễu xanh biếc giãn ra, tỏa ra một cỗ khí tức tươi mát và tự nhiên, khiến người cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Toàn thân như được ngâm trong các loại linh dịch. Nở sâu trong linh nhưỡng, rễ cây của linh thực quấn quanh nhau, tạo thành hình dáng con thoi như cành liễu cắm vào một cái bình kỳ dị. Lục Huyền thận trọng nhổ tận gốc Tịnh Bình Liễu, tâm trí hoàn toàn tập trung vào những cành liễu xanh biếc. Tịnh Bình Liễu, một loại ngũ phẩm linh thực, đến từ dị vực Phật Môn Thắng Địa, được hình thành từ linh tuyền tinh khiết và linh dịch tầm bổ, mang lại hiệu quả lớn cho cả thần hồn lẫn nhục thân. Nó không chỉ có khả năng chữa trị mạnh mẽ mà còn có thể cải tử hoàn sinh, cũng như dùng để luyện chế các loại đan dược hoặc bảo vật tương ứng. Chất lượng tốt đẹp của nó thật đáng ngợi khen. Lục Huyền nhanh chóng đánh giá và nhận thấy sự chú ý của mình bị thu hút bởi chùm sáng trắng lạ lùng hiện ra phía dưới. Khi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, nó vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành hàng triệu điểm sáng nhỏ li ti bay lượn khắp nơi. Những điểm sáng vô số đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu quang hà, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm. Đã thu hoạch được một gốc ngũ phẩm Tịnh Bình Liễu, đồng thời cũng thu hoạch được lục phẩm bảo vật Liễu Tiên Lộ. Khi ý niệm vừa hiện lên, một đoàn linh dịch xanh biếc xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Linh dịch tỏa ra hơi thở linh khí thanh khiết, khiến cho không gian xung quanh như trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi hơi thở ấy lan tỏa, toàn thân hắn cảm thấy thoải mái, như thể mọi ô uế trong từng khiếu huyệt đều được gột rửa sạch sẽ. Tinh thần của Lục Huyền tập trung tại vùng xanh biếc linh dịch phía trên, ngay lập tức ông hiểu rõ thông tin chi tiết về nó. Liễu Tiên Lộ, một loại linh nhưỡng đặc biệt, được thu thập từ ngàn năm linh liễu tinh hoa để ủ chế, sau đó nuốt vào có thể làm sạch cơ thể tu sĩ, giúp hòa hợp tất cả các yếu tố trong cơ thể, đồng thời cung cấp dinh dưỡng mạnh mẽ cho tinh thần, giúp tăng cường sức mạnh linh thức. Chương 770, lục phẩm linh nhưỡng có khả năng tầm bổ cho thần hồn và nhục thân, giúp lớn mạnh linh thức. Trước tiên, hắn uống một ngụm để nếm thử hương vị. Trên gương mặt Lục Huyền hiện rõ niềm vui mừng, trong khi Liễu Tiên Lộ phóng ra một dòng nước dài nhỏ màu xanh biếc bay vào miệng hắn. Khi linh dịch vừa mới vào bụng, Lục Huyền liền cảm nhận được một luồng thanh linh khí tức sinh ra trong đan điền. Khí tức này chạy qua toàn thân hắn và cuối cùng tụ hợp lại trong sâu thẳm thức hải của hắn. Thần hồn được thanh linh khí tức gột rửa, lập tức trở nên vô cùng minh mẫn, tâm trí sáng suốt, không còn vướng bận bụi bặm. Hắn hít sâu một hơi, như thể trút bỏ hết những khí u ám tích tụ trong cơ thể, khiến toàn thân nhẹ nhàng, mang lại cảm giác phiêu diêu như đang bay lên. Hương vị mặc dù không mạnh mẽ như viên ma tửu, nhưng lại nổi bật với dư vị kéo dài và tác dụng bổ dưỡng hiệu quả hơn. Lục Huyền so sánh lục phẩm Liễu Tiên Lộ với ngũ phẩm viên ma tửu. Nhận thấy mỗi loại cao giai linh nhưỡng đều có nét đẹp riêng, nhưng tổng thể Liễu Tiên Lộ vẫn vượt trội hơn một bậc. Sau khi trở về Lôi Hỏa Tinh Động, hắn an tâm ở lại trong động phủ. Rất ít khi ra ngoài, hàng ngày chăm sóc linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Trong thời gian rảnh rỗi, Lục Huyền dành thời gian tu luyện công pháp thần thông và chế tạo đan dược pháp khí, những ngày trôi qua đơn giản nhưng phong phú. Sau một tháng, Lục Huyền quyết định đi vào Phong Uyên Tinh Động để tìm hiểu về những linh thực kỳ bí ở bên trong. Hắn thu thập một ít thông tin và nhiều lần ghé thăm tầng thứ 5 của Phong Uyên Tinh Động, nơi có mạch Uế Dương Sơn. Bằng cách sử dụng hư không yểm mục, Lục Huyền tránh né các tu sĩ khi hắn đi qua và yên tĩnh tiến vào động phủ. Trong động phủ, hắn cảm thấy như hóa thân thành lăng cổ, với linh khí u ám xâm nhập vào cơ thể. Khi cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, người trong động phủ ra đón và kính cẩn thi lễ. Sau một khoảng thời gian, hãy tiến triển tu vi một chút đi. Lục Huyền trêu chọc và nhấn mạnh rằng, dù hóa thân của hắn được tạo ra từ thanh anh quả cấp cao, nhưng thiên phú không tồi và việc tu luyện công pháp thần thông tiến triển nhanh chóng. Khi hắn tiến bước tiếp, sức mạnh tu vi đã tăng lên đáng kể so với lần trước. Tuy nhiên, so với những người khác, hắn vẫn còn xa lắm mới đủ. Lục Huyền linh thức quét qua bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng của Nhục Linh Thần. Lăng cổ khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn trả lời. Đi tìm đồ ăn ở khu vực gần đây. Ngay sau đó, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, một đạo ấn ký màu huyết sắc bay ra, hóa thành một luồng huyết quang rồi biến mất nơi xa. Lục Huyền thâm nhập vào nội thân hóa thân, hiểu rằng ấn ký màu huyết sắc này là một phần của lục phẩm huyết thần kinh, một bí thuật nhỏ vừa vặn có thể dùng để liên lạc với thân thể của Nhục Linh Thần, một sinh vật tà ma thuộc huyết đạo. Chưa đầy nửa khắc, Nhục Linh Thần đã nhanh chóng đến bên ngoài động phủ. Nó đã quen thuộc với trận pháp của động phủ, dễ dàng tiến vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy Lục Huyền, nó lập tức nhảy lên trước mặt hắn, đôi mắt đồng tử màu trắng hồng bình tĩnh quan sát, như sợ rằng Lục Huyền sẽ đột ngột biến mất. Tốt quá, lần này ta mang cho ngươi một phần huyết nhục thượng đẳng. Lục Huyền lấy ra một khối thịt từ tu sĩ núi, ném cho Nhục Linh Thần. Có vẻ như trong thời gian qua, ngươi ở bên ngoài cũng không tệ lắm nhỉ. Lục Huyền lợi dụng lúc Nhục Linh Thần đang nuốt huyết nhục, phát hiện trên da nó và khóe miệng có nhiều vết máu lớn nhỏ khác nhau, không khỏi cảm thán. Nhục Linh Thần sau một thời gian nuôi dưỡng, thực lực và tốc độ tăng trưởng đã nhanh hơn so với thời gian trong động phủ, và đã ẩn chứa một loại khí tức hung lệ. Dù vậy, nó vẫn rất biết điều trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền tiến vào linh điền, cách ly một khu vực để tránh ô nhiễm tinh thuần âm khí của linh điền bởi âm hồn huyết nhục. Sau đó, hắn trồng phù âm đào vào linh nhưỡng. Sau khi gieo xuống, hắn kiểm tra từng gốc tà dị linh thực, thỉnh thoảng thêm vào âm hồn huyết nhục và hài cốt để đáp ứng nhu cầu của linh thực. Tiếp theo, hắn vào trong huyễn diệt ngũ hành trận, đặt ngũ phẩm linh chủng vào trận pháp để dùng ngũ hành chi lực kích thích ngũ hành quả. Hơn 10 viên linh chủng đã trải qua nhiều lần sàng lọc và đã quá gần ngưỡng cải tiến thành ngũ phẩm linh chủng. Hắn đem sở hữu linh chủng trồng vào linh nhưỡng bên trong, tâm thần ngưng tụ tại linh chủng và lập tức hiểu được những thông tin chi tiết về linh chủng này. Ngũ hành quả, một loại biến dị tứ phẩm linh thực. Linh chủng này, so với trước đây, vẫn chưa có sự thay đổi về chất. Trong khi Lục Huyền đang cho rằng việc cải tiến đã thất bại, thì một ý niệm mới bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Ngũ hành huyễn quả, một loại ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ tứ phẩm ngũ hành quả, nhờ vào sức mạnh lâu dài của ngũ hành huyễn trận. Khi trải qua quá trình biến dị, linh thực này tuân theo nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành. Để phát triển, nó cần phải nhận được lực lượng tương sinh từ ngũ hành. Khi linh quả đạt đến độ trưởng thành, nó ẩn chứa năng lượng phong phú từ ngũ hành, có thể làm nguyên liệu chính để luyện chế ngũ hành đan. Hiệu quả của đan dược này sẽ mạnh hơn so với những loại ngũ hành đan thông thường, đồng thời trong linh quả còn ẩn chứa khí tức huyễn linh, giúp hỗ trợ người sử dụng trong việc tu luyện các công pháp huyễn thuật thần thông. Cuối cùng, hắn đã cải tiến thành công. Lục Huyền không khỏi cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Sau khi kế thuần Dương Kim Liên nắm giữ một loại ngũ phẩm linh chủng thủ đoạn ổn định, không cần lo lắng về việc thiếu ánh sáng thu hoạch. Trong ngũ hành huyễn quả, có khí linh huyễn nhất định, dường như liên quan đến việc chống lại huyễn diệt ngũ hành trận trong tương lai. Với bàn tay vuốt vuốt Lục Huyền, hình ảnh của ngũ hành huyễn quả linh chủng mơ hồ hiện ra, hắn suy nghĩ trong lòng. Phần còn lại của ngũ hành quả linh chủng, theo cảm giác của hắn, đã biến thành phế chủng, có thể được sử dụng để nuôi yêu quỷ đằng. Nếu chất lượng còn tốt, hắn sẽ tiếp tục đặt vào huyễn diệt ngũ hành trận để tầm bổ và cải tiến cho đến khi thành một ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả mới. Lục Huyền không vội rời đi mà ở lại trong động phủ, kỹ lưỡng nuôi dưỡng một lượng lớn tà dị linh thực. Hôm nay, khi hắn đang cho Hương Nhục Chi và Quỷ Lưu Yêu Mộc ăn huyết nhục, linh thức bỗng nhiên rung lên. Những viên thịt lớn bên cạnh hắn cũng cảm thấy khác lạ. Da lông bên ngoài mở ra, lộ ra từng cái miệng quái dị, mùi máu tanh lan tỏa, trải rộng khắp động phủ. Ngay sau đó, nó lấy thân hình nhanh nhẹn xông ra khỏi động phủ, hướng về phía một chỗ núi nhỏ bên ngoài, bỗng nhiên khẽ hấp. Một chiếc túi da nửa trong suốt từ trên núi bay ra, mỏng manh như cánh ve, hòa quyện cùng cảnh vật xung quanh, cực kỳ khó phát hiện. Nó dường như có linh trí không thấp, nhận ra tình hình của mình không ổn, nên túi da vốn co duỗi bỗng mở ra, nhanh như thiểm điện bay về phía xa. Nhục Linh Thần trên mặt đất dùng sức nhảy lên, một đoàn huyết vân từ thể nội bay ra, với tốc độ càng lúc càng nhanh đuổi theo chiếc túi da đang bay phía trước. Túi da bị huyết vân bao phủ, tốc độ trở nên chậm lại, và xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết máu loang lổ, cuối cùng rơi vào hoàn toàn trong huyết vân. Viên thịt lớn bay tới phía ngoài huyết vân, dùng sức khẽ hấp, khiến túi da trở nên ngơ ngác, linh trí hoàn toàn biến mất, bị hút vào bên trong viên thịt kia. Phi, thứ gì đây, không còn một chút huyết nhục nào. Lục Huyền cảm nhận được điều này, chiếc túi da nửa trong suốt lại bị Nhục Linh Thần hung hăng phun ra, truyền đến một đạo ý niệm đầy mạnh mẽ. Ha! Lục Huyền không nhịn được cười, biến hóa trên thân mình xuất hiện ngay một dòng sông tĩnh lặng, ôm lấy hắn và đưa hắn đi qua trong chiếc túi da trong suốt phía trước mắt, rồi đem túi da đó mang về trong hang động. Chương 771. Về đến nội viện, Lục Huyền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi có hai đại ngũ phẩm trận pháp phù hộ. Nắn vừa khẽ động tâm niệm, mấy đạo kim hoàng linh lôi từ thể nội bắn ra, linh hoạt di chuyển quanh thân. Sau đó, hắn lấy ra cái túi da uể oải, suy sụp và hư ảo. Túi da ngay lập tức cảm nhận được chút tự do và đang muốn phấn khởi phản kháng, nhưng ngay sau đó phát hiện ra rằng mấy đạo chu tà linh lôi này hoàn toàn khắc chế nó, khiến nó phải ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Ở bên ngoài động phủ, việc rình mò cũng không phải ý hay. Lục Huyền nhíu mày nhìn về phía túi da hư thực biến ảo quỷ dị trước mặt và thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần khẽ động tâm niệm, một sợi âm khí tinh thuần đã bị cưỡng ép rót vào trong túi da. Tâm thần tập trung vào đó, hắn lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết liên quan đến túi da. Dị thi bì thuế, một tà vật với thực lực tương đương trúc cơ viên mãn tu sĩ. Đó chính là thứ mà Ngọc Diện chân nhân đã thu thập từ hàng ngàn tu sĩ, dùng tà pháp luyện chế thành, mang trong mình khả năng ẩn nấp cực mạnh, khiến cho những kết đan tu sĩ bình thường khó lòng phát giác. Nó có thể vô hình xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, ăn mòn thần hồn và chiếm lấy nhục thân. Lục Huyền tự lẩm bẩm trong lòng. Trước mắt là một tà vật hành tung quỷ bí, ẩn nấp sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có kết đan trung kỳ linh thức và ngũ phẩm dị bảo, uẩn thần thiếp trường kỳ tầm bổ của hắn, cùng việc sử dụng nhiều loại tăng trưởng linh thức linh quả, bảo vật, thì không chắc chắn rằng sẽ phát hiện được sự tồn tại của nó. Ngọc Diện chân nhân, người quen biết cũ, liệu có phải đã mới đến đây để thăm tên tà tu kia không? Trong đầu Lục Huyền hiện ra hình ảnh một tu sĩ mang theo nụ cười giả dối. Một tên tà vật như vậy ở gần động phủ của ta, không thể coi là hàng xóm tốt. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Chỉ nghĩ đến tên Trương này đang rình mò bản thân ở phụ cận động phủ, thậm chí còn chiếm cứ hóa thân phong hiểm, trong lòng hắn nổi lên cơn tức giận. Lục Huyền từ lúc sinh ra đã ghét người khác giám thị ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tâm niệm vừa động, trên không trung, một tà dị xám trắng đồng tử không tiếng động từ khe hở chui ra, nhanh chóng hướng đi xa. Hãy xem xét một chút về Ngọc Diện chân nhân kia. Không mấy lâu sau, hư không yểm mục đã tìm đến nơi ở của Ngọc Diện chân nhân đó. Lục Huyền cảm nhận được một luồng ngứa ngáy từ bàn tay, và đột nhiên, một vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó, một con mắt xám trắng nhanh chóng chui ra, chia sẻ tầm nhìn của hư không yểm mục với hắn. Hư không yểm mục sở hữu ngũ phẩm dị bảo, có khả năng ẩn nấp mạnh mẽ hơn nhiều so với dị thi bì thuế, trong khi Lục Huyền còn có ý định kiểm soát khoảng cách để tránh bị Ngọc Diện chân nhân phát hiện. Động phủ của tên tà tu này tràn ngập âm khí, chỉ có một tòa tứ phẩm huyễn trận bảo vệ. Hư không yểm mục, với kỹ thuật huyễn thuật tinh thông, đã thu hết mọi thứ bên trong động phủ vào tầm mắt, nhìn rõ mọi thứ. Tuy nhiên, Lục Huyền cảm thấy trong lòng không khỏi thở dài. Tại phong nguyên tinh động, động phủ mà hắn mở ra đều có hai tòa ngũ phẩm trận pháp phòng hộ, huống chi ở lôi hỏa tinh động còn có lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận. Thật khó chịu khi thấy một tứ phẩm huyễn trận như vậy. Dù vậy, hắn cũng hiểu rằng những gì mình chứng kiến là hợp lý. Trong thiên tinh động, phần lớn là tán tu, nếu có thể tự thân tu vi ngũ phẩm công pháp, thì pháp khí cũng đã tương đối khá, rất ít tu sĩ có đủ sức lực để bố trí trận pháp cao cấp bên ngoài động phủ. Đi thôi. Hôm sau, hư không yểm mục nhìn từ bên trong, một tên tu sĩ ba thước người lùn cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng tại cửa động Ngọc Diện chân nhân. Người lùn vóc dáng rất lớn, bốn chi héo rút, mềm mại không xương, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, hắn tiến vào động phủ một cách nhẹ nhàng. Lê đạo hữu, hoan nghênh. Ngọc Diện chân nhân bên ngoài cười nhưng không mở miệng đón. Tu sĩ người lùn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngồi trong biệt viện, trò chuyện nhẹ nhàng. Hư không yểm mục thì ở trên ngàn trượng không gian, luôn ẩn luôn hiện, yên lặng. Đạo hữu Ngọc Diện, ngươi đã giám thị lăng đạo hữu trong thời gian dài như vậy, có phát hiện gì không? Hai người trò chuyện một lúc, người lùn nhìn về phía Ngọc Diện chân nhân và hỏi. Mỗi người đều tin vào sức mạnh của mình, vì vậy họ không che giấu gì khi ở trong động phủ. Không ai ngờ rằng, trên bầu trời có một vực ngoại thiên ma thu thập một viên dị bảo ngay trong sự yên tĩnh. Không có nhiều phát hiện, tên lăng cổ kia không biết là cẩn thận hay thực sự đang tu luyện công pháp mà ta lại không thấy hắn rời khỏi động phủ. Ngược lại, có một con tà ma không rõ lai lịch, thường xuyên từ trong động phủ đi ra, tiến vào bí cảnh Uế Dương Sơn để săn giết yêu thú. Ta đã phái túi ra âm thầm theo dõi nó, thực lực của tà ma này không thể xem thường, chắc chắn mạnh hơn đại đa số tu sĩ trúc cơ viên mãn. Ngọc Diện chân nhân chậm rãi lên tiếng. Có thể đạt được thực lực kết đan tiền kỳ và bày ra ngũ phẩm trận pháp xung quanh động phủ, thì hoặc là có lai lịch không thể coi thường, hoặc là mang theo một bí mật cực lớn. Người lùn tu sĩ nhẹ nhàng nói, với ngữ khí âm lãnh khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có một con độc xà đang âm thầm quan sát trong bóng tối. Dù là loại nào, cũng đều mang ý nghĩa rằng đây là một con dê béo lớn. Hai người nhìn nhau, cười nhẹ một cái, nhưng không nói gì thêm. Phong Nguyên Tinh Động quả thật là vùng đất tập trung tà tu, chỉ cần va phải hai tên hàng xóm, liền khiến ta bị xem như dê béo để làm thịt. Ở cách đó 200 dặm, Lục Huyền âm thầm lắc đầu. Với sự oai phong và tà khí như vậy, chúng ta là tu sĩ chính đạo. Hẳn là phải cổ vũ mới đúng. Hắn nhìn hai bàn tay xám trắng của đồng tử tà tu, tựa như nhìn thấy phân bón quý giá. Hàng xóm dự trữ lương thực, ta dự trữ vũ khí. Hàng xóm chuẩn bị kho lúa, ta chuẩn bị kho vũ khí. Hắn nghĩ thầm, cùng bản tôn và hóa thân nhanh chóng hướng về động phủ của Ngọc Diện chân nhân. Ngọc Diện đạo hữu, ngươi đã để túi ra ở đó lâu như vậy, không sợ bị lăng cổ phát hiện sao? Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, một người lùn tu sĩ đột ngột hỏi. Lê đạo hữu xin yên tâm, túi da của ta có khả năng ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tu sĩ kết đan trung kỳ cũng khó phát hiện, huống chi là một tu sĩ kết đan tiền kỳ. Ngọc Diện chân nhân mỉm cười, tự tin vào tà vật mà mình luyện chế. Lê đạo hữu, khi ngươi ở đây, ta sẽ liên lạc với dị thi bí thuế. Nếu thời cơ phù hợp, chúng ta có thể cùng nhau đến động phủ đó và xem lăng cổ ẩn giấu bí mật gì. Ngọc Diện chân nhân cười lớn, khóe miệng kéo dài đến tận tai. Sau đó, hắn nhắm mắt, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Nguy rồi! Hắn bỗng mở mắt, ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ. Nên có thể đã xảy ra chuyện gì? Người lùn tu sĩ thấy vậy, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Dưới bờ vai, hai cái xúc tu không gió mà bay, phiêu phủ trong không gian tầng trời thấp, tạo nên dáng vẻ như đang chờ đợi phát động. Ta không thể cảm nhận được khí tức từ túi ra. Thường thì, dị thi bị thuế và ta tâm ý tương thông, nên sẽ không xuất hiện tình huống này. Túi ra có mối quan hệ lớn với thần hồn của ta. Nếu nó bị tiêu diệt, ta sẽ là người đầu tiên phát giác. Chỉ là không cách nào liên lạc. Điều này có nghĩa là dị thi bị thuế đã hoàn toàn bị người khác khống chế. Ngọc Diện chân nhân nói đến đây, lòng ông dấy lên một cảm giác bất an. Hai vị đạo hữu, tại hạ bên ngoài động phủ, tìm thấy một tấm da chạy loạn khắp nơi, nhưng không biết hai vị có vô tình thất lạc hay không. Đột nhiên, một âm thanh khàn khàn vang lên bên tai hai người. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 772. Nghe thấy âm thanh khàn khàn, hai người liếc nhau rồi bước ra khỏi động phủ. Lăng cổ đạo hữu, khách quý ít gặp, mau mời vào. Ngọc Diện chân nhân lướt qua cái nhìn mệt mỏi của dị thi bí thuế, cười nhưng không cười, nói. Đạo hữu khách khí. Lần này lăng mộ đến đây không phải để thăm viếng, mà là để xác nhận xem có phải đạo hữu đã thất lạc một vật trong tay mình không. Lăng cổ trầm giọng nói, không có ý định bước vào động phủ của Ngọc Diện chân nhân. Nơi ngoài vài chục dặm, Lục Huyền điều khiển thanh phù vũ y, âm thầm khống chế hóa thân để theo dõi. Túi da này là gì? Ta lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọc Diện chân nhân đầu tiên phủ nhận, sau đó quay sang hỏi người lùn tu sĩ bên cạnh. Lão phu cũng lần đầu tiên thấy cái này, có lẽ là một tà ma từ sâu trong Uế Dương Sơn xuất hiện, ẩn nấp gần động phủ của chúng ta. Người lùn tu sĩ cũng phủ nhận, thần sắc bình thản. Hai người không rõ ý đồ thật sự của lăng cổ, chỉ có thể suy đoán và chờ xem diễn biến tiếp theo. Thật sao? Tất nhiên không phải hai vị đạo hữu để lại vật phẩm, lăng mộ yên tâm. Lăng cổ nhìn hư ảo túi da trong tay, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Những tà vật này, nếu cứ để lại bên ngoài động phủ thì sẽ trở thành một mối họa, tốt nhất là tiêu diệt ngay để phòng ngừa hậu họa. Khoan đã! Ngọc Diện chân nhân lên tiếng ngăn lại, nói. Lăng đạo hữu, xem dáng vẻ của túi da này có thể hỗ trợ tại hạ trong việc tu luyện một môn bí pháp. Không bằng làm một ân tình để lại túi da này cho tại hạ. Nếu bí pháp thành tựu, chắc chắn sẽ rất cảm kích lăng đạo hữu. Lăng cổ lạnh lùng đáp. Tà ma này hành tung quỷ bí, rất khó phát hiện, ta sợ để lại sau sẽ không dễ xử lý. Chưa dứt lời, trước mặt hắn xuất hiện một dòng sông tĩnh mịch, dường như từ âm minh sâu thẳm, vang vọng với vô số oan hồn. Đó chính là bí pháp, U Minh Chân Thủy Cấm Pháp mà hắn tu luyện. Hóa thân của hắn vốn là âm linh chi thể, tu luyện công pháp này tiến triển nhanh chóng, đã sơ bộ nắm giữ một số bí pháp đơn giản trong thượng đẳng tà đạo công pháp. Dòng sông phảng phất như có ý thức, vây quanh trong tay hắn là chiếc túi da nhất chuyển hư ảo. Ngay lập tức, dị thi bí thuế kia tự động tan rã, chỉ trong chốc lát đã triệt để hóa thành hư vô. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Ngọc Diện chân nhân cảm thụ sâu trong thức hải truyền đến linh hồn xé rách cảm giác ngũ quan nhô lên, da mặt xuất hiện từng đầu xám đen ống hẹp dài. Ta nhìn ngươi là hàng xóm phân thượng, mới bán ngươi một phần chút tình mọn. Để ngươi có cái bậc thang dưới, ngươi cái tên này vẫn muốn hủy đi ta một cách vất vả có được túi ra. Nắn lúc này thể xác tinh thần đều đau nhức, thậm chí trong nội tâm thống khổ còn cường liệt hơn một chút. Phải biết, luyện chế ra một chương dị thi bì thuế điều kiện cực kỳ xảo trá phức tạp. Hắn nhiều năm sưu tập, mới may mắn luyện chế thành công, không ngờ lại bị tên kết đan tiền kỳ tu sĩ này tùy tiện hủy đi. Lê Đạo Hữu, động thủ, bí mật trên người hắn, dùng sư hồn chi pháp liền có thể tìm thấy. Hắn truyền đạt một ý niệm đến người lùn bên cạnh, ngay lập tức, lồng ngực hắn xuất hiện một khe hở màu u hắc. Hàng trăm, hàng ngàn túi da xâm bạch từ trong cái khe bay ra, bao trùm ba người ở bên trong. Người lùn tu sĩ nhận ra đây là cơ hội hiếm có, trong lòng cũng dấy lên sát niệm. Trước mắt, tên tu sĩ này đã rời khỏi động phủ, mà không còn ngũ phẩm trận pháp bảo vệ, việc đối phó với hắn giờ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ liên thủ để đối phó với một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ, điều này không phải là quá khó khăn. Về phần lăng cổ, mặc dù đã sử dụng bí thuật tà dị, nhưng uy lực của nó cũng không thể bù đắp cho chênh lệch tu vi quá lớn giữa họ. Nghĩ tới đây, hắn há mồm phun ra một đạo yêu phong quái xả mang theo điện quang, bắn về phía mặt lăng cổ. Cùng lúc đó, thân thể hắn không ngừng phình ra, tứ chi nhanh chóng co rút, hình thành một mảnh xúc tu rừng rậm. Đối diện với hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ vây công, lăng cổ vẫn giữ được sắc thái tự nhiên. Một chương cổ đồ không tiếng động xuất hiện trước mặt họ, chỉ trong chốc lát đã mở rộng ra, một hình dạng không rõ lắm với bộ áo trắng của nữ quỷ bay ra từ đó, thở dài một cái, một cảm giác u oán đau thương đến cực điểm lan tràn ra. Dù là ngọc diện chân nhân thả ra túi ra, hay người lùn thi triển xúc tu, quái xả, nhưng bỗng nhiên không còn chiến ý, hướng lăng cổ tốc độ cùng nhau trở nên chậm lại rất nhiều. Lục phẩm bảo vật, hai người phát hiện, quỷ động dị đổ, đặc biệt không cần hẹn trước đã kinh ngạc kêu lên. Trái tim họ trói lên trong nháy mắt. Trước mắt tên tu sĩ kết đan này lại mang trên người một bảo vật đặc biệt như vậy, liệu có cơ duyên gì lớn hơn nữa không? Hóa thân lăng cổ, nhẹ nhàng di chuyển lục phẩm. Quỷ động dị đổ. Sau, thần sắc không biến, rút ra một viên ngọc xám trắng, nhẹ nhàng hướng xuống và lắc nhẹ, sát khí mãnh liệt đậm đà chảy ra, không ngừng sôi trào, chiếm cứ một phần không gian xung quanh nhanh chóng. Trong không khí đầy sát khí, ngọc diện chân nhân hai người run rẩy không kiềm chế được, tâm hồn mê mải trong đó. Một bộ phận mọc ra hơn 10 cái đầu xanh đen, cánh tay quái dị, bóng người lặng lẽ dung nhập vào sát khí bên trong, hóa thành những tàn ảnh vụt bắt lấy, khiến cho Lâm rơi vào vũng bùn hắc xả đầy sát khí, dễ dàng bị xé rách. Ngay sau đó, nó nhanh chóng lao tới nhục thân và thân hồn của hai tên tà tu đang bị sát khí xâm nhập. Cái thằng này có nhiều bảo vật cao giai trên người sao lại nhiều như vậy? Lê Đạo Hữu, hãy toàn lực ứng phó, mau chóng giải quyết người này. Ngọc Diện Chân Nhân nhìn qua hóa thân lăng cổ khi hắn lấy ra từng kiện dị bảo, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, liền hướng sát khí bên trong người lùn tu sĩ truyền âm nói. Tốt! Người lùn tu sĩ gật đầu cấp tốc, toàn thân linh lực mãnh liệt lưu động, đầu không ngừng phồng lên, xuất hiện từng cái bướu thịt dữ tợn, bướu thịt nhanh chóng chóc ra, mang theo đuôi đen dài, từ trong sát khí xông ra, bốn phương tám hướng đánh úp về phía hóa thân lăng cổ. Cùng lúc đó, Ngọc Diện Chân Nhân thu hồi một tấm da người lớn, bay ra từ thể nội, quấn lấy Đà Tí Thi Nô. Trên người hắn, huyết nhục không ngừng co lại, chỉ trong chốc lát đã trở thành một tấm túi da sắc thái lộng lẫy. Túi da mơ hồ đầy gương mặt âm hồn, không tiếng kêu rên, oán khí trùng thiên, ngăn cách thân âm sát khí tức ở bên ngoài. Ngay sau đó, túi da diễm lệ nhanh chóng tăng lớn, chỉ trong chớp mắt đã trên cao trăm trượng, một bàn tay nhẹ nhàng mang theo âm khí âm u từ trời giáng xuống, bao phủ hình dạng của lăng cổ. Chết đi đi. Lục Huyền núp trong bóng tối, mỉm cười trong lòng. Ngươi nghĩ ta trên thân có những vật này sao? Không ý tứ, bảo vật nhiều thì làm gì cũng được. Hắn tâm niệm vừa động, xung quanh hóa thân tuôn ra bành trướng tĩnh mịch nước suối, bảo vệ. Đồng thời, một luồng huyết quang đánh ra, mang theo lực ô uế chiếm hữu của thế gian, cuốn về phía vô số bướu thịt đầu. Đó chính là thành tựu của huyết thần kinh. Trong bầu trời huyết quang, một tượng Phật uy nghiêm trấn áp xuống. Tượng Phật cầm các loại pháp khí Phật môn trong tay, thần sắc uy nghiêm, dưới chân dẫm lên vô số yêu ma tà ma, muốn tận diệt thế gian tà dị. Đó chính là lục phẩm trấn ngục kim cương tượng. Tại đông đảo ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, cùng với các công pháp cao giai, chỉ cần một bộ hóa thân, ta đã dễ dàng vượt qua hai tên tà tu liên thủ. Chương 773. Khi trấn ngục kim cương tượng xuất hiện, hai tên kết đan tà tu như chuột gặp mèo lập tức rơi vào thế bị khắc chế. Các pháp khí và bí thuật của họ bị giảm mạnh và chỉ sau vài chiêu, họ đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, các túi da trên không trung phát ra tiếng gào bén nhọn. Tiếng gầm vang vọng làm cho các túi da trên mặt đất dường như bị kích thích mạnh mẽ. Từ đó xuất hiện xương trắng khó ngửi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, ào ạt tấn công hóa thân Lăng Cổ. Lăng Cổ nhìn sự việc diễn ra trước mắt với vẻ điềm tĩnh, không hề lay động. Hắn vận chuyển linh lực, tạo ra một dòng huyết quang như đại dương cuộn trào, mãnh liệt cuốn về phía các túi da tà dị. Một viên thịt lớn xuất hiện trong chiến trường, da lông mở ra, bắn ra từng đạo huyết tiễn. Khi túi da bị huyết tiễn trúng phải, chúng sẽ lập tức trở nên ảm đạm, linh tính tiêu hao nghiêm trọng. Huyết thần kinh cùng nhục linh thần quả thực phối hợp rất ăn ý. Lục Huyền lặng lặng đứng tại Ngọc Diện Chân Nhân, cách không xa động phủ, thông qua lòng bàn tay đồng tử để quan sát trận chiến. Trong lúc cảm khái, hắn phát hiện ra rằng tên tu sĩ lùn kia có dấu hiệu bất thường. Hình như là hóa thân của Lăng Cổ, liên tiếp sử dụng những thần thông bảo vật cường đại, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng bắt đầu xuất hiện ý niệm thoái lui. Một ngụm tinh huyết phun ra, giải trừ đi sự ai oán trong tâm trí. Thân thể hắn nhanh chóng biến đổi, tứ chi kéo dài thành hai đôi cánh thịt, giống như một con quái xà kỳ dị với thân người và đuôi rắn, hóa thành một đạo hắc quang, xông thẳng vào Đa Tí Thi Nô để phá vỡ chướng ngại. Còn muốn trốn ư? Dù có chắp cánh cũng không thể bay. Lục Huyền hừ lạnh trong lòng, ngay lập tức, tâm niệm vừa động, má cặp cánh trắng bạc xất lôi rực từ hai bên bùng ra. Trên cánh chim, hồ quang điện không ngừng nhảy múa, nhẹ nhàng mở ra, kèm theo những tiếng sấm nổ vang. Hắn hóa thành một đạo lôi quang trắng bạc, bay lượn trên không trung, đuổi theo tên tu sĩ lùn đang hoảng loạn chạy trốn. Chỉ trong vài hơi thở, người lùn tu sĩ đã bay được hơn 10 dặm. Hắn linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu nào lạ lùng. Lòng hắn thoáng buông lỏng một chút, tiếp tục sử dụng bí thuật để nhanh chóng bỏ chạy. May mắn tốt là người kia không quan tâm đến bản thân, đã tìm thấy một cái mạng. Lúc này, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Ban đầu nghĩ rằng việc liên kết với Ngọc Diện Chân Nhân để đối phó với một tên kết đan tiền kỳ, mang theo bí mật của tu sĩ, sẽ rất đơn giản. Sự thật như hai người dự đoán, tên tu sĩ đó thực sự có bí mật trên người, nhưng không phải họ hai người có khả năng tiếp nhận. Vật phẩm lục phẩm, công pháp thượng đẳng thần thông và cái đầu hung hãn cổ quái khôi lỗi kia. Tên kia cuối cùng là ai, lại có nhiều công pháp bảo vật hiếm thấy như vậy? Không được, sau khi chạy thoát, hắn nhất định phải tìm người để giải quyết, chiếm lấy các bảo vật đặc biệt trên người hắn. Trong lòng hắn hung hăng nghĩ. Một lần nữa, một ngụm tinh huyết phun ra, làm dịu hai đôi cánh thịt, tốc độ ban đầu như tia chớp lần nữa tăng nhanh một cách đáng kể. Hắn đối với Lăng Cổ mang trong lòng sự hận thù mãnh liệt. Lần này, trong cuộc cướp giết, không những hắn không thu được gì, mà còn để mất không ít công sức bồi dưỡng tà vật. Hơn nữa, hắn đã phải vận dụng bí pháp để chạy trốn. Điều này đã tiêu hao một phần lớn bản nguyên của bản thân, khiến hắn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục lại trạng thái bình thường. Vì vậy, chỉ cần thoát ra thành công, chắc chắn hắn sẽ tìm cách giải quyết Lăng Cổ. Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên, từ xa xuất hiện một luồng ánh sáng trắng bạc. Như tiếng sấm rền vang, một thanh niên tu sĩ cầm cánh chim pháp khí màu trắng bạc bỗng chốc hiện ra trước mặt hắn. Người tu sĩ lùn thì tốc độ không giảm, nhanh chóng lách qua một bên. Không ngờ người kia lại theo sát phía sau, thỉnh thoảng giương cánh chim trắng bạc, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng. Đạo hữu à, đi theo tại hạ có việc gì không? Hắn quan sát không ngừng luồng linh quang chuyển động trên cánh chim trắng bạc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đồng thời truyền âm hỏi Lục Huyền. Không có gì, chỉ là lần đầu tiên gặp hình thái tà tu như vậy, ta có chút hiếu kỳ thôi. Lục Huyền khẽ cười đáp. Người lùn tu sĩ nghe vậy, huyết khí dâng lên trong cổ họng, suýt chút nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Tại hạ chỉ gặp phải một yêu thú cao dài, không cẩn thận rơi vào tình trạng như vậy, đạo hữu không cần trào phúng. Hắn truyền âm cho Lục Huyền rồi chủ động lách qua. Ha ha! Lục Huyền không nhịn được cười lớn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của người lùn tu sĩ, hắn đưa tay lên, lộ ra một tướng mạo giống hệt hóa thân Lăng Cổ. Các hạ nói đến yêu thú cao dài, nhưng lại có bộ dáng như vậy. Người lùn tu sĩ hoảng hốt, không kịp lo nghĩ điều khác, thân thể nhanh chóng co rút, như thể toàn bộ huyết nhục đã bị một thế lực chưa biết hút đi. Sau đó, hắn há miệng phun ra một đoạn huyết nhận, bay vèo về phía Lục Huyền. Huyết quang nồng đậm khiến tâm thần Lục Huyền trong chốc lát bị mê mờ. Tuy nhiên, nhờ vào thanh khí mờ mịt từ thanh phù vũ y, hắn ngay lập tức khôi phục sự tỉnh táo. Hắn hoàn toàn không sợ hãi, hai ngón tay phát ra ánh sáng đỏ rực, trực tiếp kẹp lấy huyết nhận. Đầu ngón tay của hắn tựa như có một đầu lưu ly xích phượng hư ảnh chợt lóe lên. Ngay sau đó, huyết nhận bên ngoài tự động tuôn ra ngọn lửa xích hồng, im lặng thiêu đốt. Đoạn huyết nhận này là do một người lùn tu sĩ tình cờ đạt được bí bảo, luôn được đặt trong thể nội để tế luyện, liên kết tâm ý với hắn. Giờ phút này, bị lưu ly xích phượng thiên hỏa thiêu đốt, khiến hắn cảm nhận được vô vàn đau đớn trong chớp mắt, không ngừng kêu gào. Lục Huyền thần sắc không hề thay đổi, một tay còn lại nhẹ nhàng vỗ phát ra âm thanh. Bất ngờ, một sợi kim hoàng lóa mắt linh lôi xuất hiện, xoay quanh con quái dị trường xà. Đầu con rắn không ngừng rạn nứt, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Một luồng lục quang từ trong đầu người lùn tu sĩ chui ra, nhanh chóng muốn trốn thoát. Chỉ sau vài dặm chạy trốn, một chiếc xiềng xích đen trắng từ trong hư không xuất hiện, ôm lấy thần hồn của người lùn tu sĩ, đưa hắn vào một chiếc đèn lồng kỳ dị trước mặt Lục Huyền. Hóa thân lăng cổ ngự sử, mang theo một mảnh huyết vân, cùng nhục linh thần đáp xuống bên cạnh Lục Huyền không xa. Cây đó, màu đen trắng xiềng xích, chính là lục phẩm, câu hồn kinh, trong bí pháp câu hồn, có hiệu quả khắc chế cực lớn đối với những loại hình âm hồn đó. Dù là thần hồn của kết đan chân nhân, khi đứng trước cây đen trắng xiềng xích, cũng không thể trốn thoát được. Tất nhiên, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc tu sĩ thần hồn bị thương nặng. Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? Lục Huyền nhìn vào núi nhỏ huyết nhục tích tụ từ huyết vân bên trong, mỗi túi da đều bị định trụ, còn có áp sát vào mặt ngoài viên thịt lớn, bị miệng quái liếm láp lộng lẫy túi da hỏi. Vâng. Giọng thanh âm khàn khàn của hóa thân lăng cổ trả lời. Dưới mệnh lệnh của Lục Huyền, hắn không giết chết Ngọc Diện chân nhân trực tiếp, mà cùng nhục linh thần bắt sống đối phương, rồi móc ra thần hồn và lưu lại nhiều túi da tà dị. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Trấn ngục kim cương tượng thu nhỏ không ngừng, biến thành một bức tượng Phật xanh đen to lớn, rơi vào tay hắn. Hóa thân lăng cổ tu hành có nhiều loại cao cấp tà dị công pháp và thần thông. Lại còn nắm giữ trong tay Đa Tí Thino cùng với quỷ động dị đổ và các loại bảo vật khác. Trước hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ, Lục Huyền lo lắng rằng không thể nhanh chóng giải quyết được họ, nên đã giao trấn ngục kim tượng cho hắn sử dụng. Có bảo vật này, việc khắc chế yêu ma âm tà của Phật môn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Huyền cảm tạ hai vị đạo hữu vì đã mang đến phân bón tự nhiên. Thật sự là hàng xóm tốt, Phong Uyên tinh động. Lục Huyền giơ dẫn hồn đăng lên, hướng về phía hai đạo kết đan âm hồn bên trong ngọn đèn cười nói. Chương 774. Hai tên tà tu đã để lại cho Lục Huyền một lượng lớn phân bón chất lượng thượng thừa, với chủng loại phong phú, đủ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đông đảo tà dị linh thực trong thời gian dài. Ngọc Diện chân nhân đã phân chia nhiều túi da, dù không chứa huyết nhục hay hài cốt, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng lục phẩm diễm thi bì đến trạng thái chín muồi, thậm chí còn dư thừa. Người lùn tu sĩ để lại một lượng lớn huyết nhục xúc tu, có thể sử dụng để nuôi dưỡng nhục linh thần, hoặc tầm bổ hương nhục chi, sát mẫu thụ, yêu quỷ lựu yêu mộc và các loại tà dị linh thực khác. Đây là huyết nhục của kết đan tu sĩ, dinh dưỡng phong phú, khó tìm được nguồn phân bón tốt hơn. Còn có hai linh hồn, có thể cho hóa thân lăng cổ sử dụng dưỡng quỷ thuật để tế luyện thành quỷ vật, bồi dưỡng thực quỷ ác đẳng. Điều đáng tiếc duy nhất là không có tinh huyết và hài cốt. Ngọc Diện chân nhân chỉ để lại túi da, còn người lùn tu sĩ biến thành huyết nhục xúc tu cũng không đào ra được bao nhiêu xương cốt, khiến Lục Huyền hơi cảm thấy tiếc nuối. Lần trước đến Phong Nguyên tinh động, ta nghe một tên luyện khí quỷ tu nói rằng, ở tầng thứ 5 có một thế lực gọi là Bạch Bạch Cốt Cung. Trong lòng ta không khỏi dấy lên những ý nghĩ xấu, thật là kỳ lạ. Sao lại có thể xem kết đan tà tu như phân bón mà không cảm thấy nguy hiểm chứ? Phải biết rằng, mỗi người đã tu luyện đến kết đan cảnh giới tà tu đều sở hữu công pháp thần thông độc đáo, không thể tùy tiện đối phó. Ta đánh một cái Phật hiệu, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ sai lệch trong lòng. Dĩ nhiên, nếu họ tự đưa mình đến cửa, thì ta cũng chẳng có lý do gì để cự tuyệt. Ta thầm cảm khái. Mặc dù ta nóng lòng muốn bồi dưỡng linh thực và cố gắng không tranh đấu với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ cho phép mọi người tùy ý khi dễ mình. Chỉ cần có sự chắc chắn tuyệt đối và thời cơ thích hợp, ta sẽ chủ động xuất kích, tiêu diệt nguy hiểm trước khi nó kịp phát sinh. Ví dụ như lần này, khi hắn phát hiện Ngọc Diện chân nhân rình mò hóa thân sau, liền tự giác tìm đến nơi đối phương che chở. Phát hiện hai người đang suy nghĩ không thuận lợi về hóa thân, hắn liền tự mình đi vào, đưa vào đó những viên linh thực tốt để bổ sung dinh dưỡng. Ta chỉ muốn yên lặng gieo xuống ruộng mà thôi, vì sao lại muốn đến làm phiền ta? Hắn nhìn thấy đống phân bón trong huyết vân, thở dài một cái. Sau khi giải quyết hai tên tà tu, hắn bắt đầu kiểm tra trên cơ thể hai người và thu được ba dưa hai táo. Linh thức nhẹ nhàng di chuyển, hai túi trữ vật màu xám đen bay tới trước mặt hắn. Lục Huyền buộc phá vỡ túi trữ vật đơn giản cấm chế, lấy ra bảo vật bên trong và đồng thời trưng bày chiến lợi phẩm tốt nhất. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đủ để đổi lấy danh hiệu kết đan trung kỳ cho một tu sĩ. Hắn quét qua một đống như ngọn núi nhỏ linh thạch trung phẩm hạ phẩm, thầm nghĩ một câu. Tổng cộng có 5 món bảo vật ngũ phẩm, trong đó món tốt nhất là một tấm da người lớn từ Ngọc Diện Chân Nhân, cùng một mảnh tàn khuyết huyết từ người lùn tu sĩ. Còn lại 3 kiện thì đều tương đối bình thường, nhưng vẫn có thể đổi được không ít linh thạch. Ngoài ra, chỉ còn lại một chút phụ lục và đan dược, tất cả đều là những mặt hàng bình thường, mà ánh mắt của Lục Huyền đã trở nên rất xảo trá, tự nhiên hắn cảm thấy chướng mắt với chúng. Hắn cất kỹ toàn bộ bảo vật và cùng hóa thân lăng cổ lặng yên trở về động phủ. Tại đây, có 2 đại ngũ phẩm trận pháp phòng hộ, lúc này hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Từ túi trữ vật, hắn lấy ra một viên sâm bạch đan dược, ném cho hóa thân. Hóa thân không chút do dự, nuốt ngay viên tứ phẩm huyền âm đan. Đan dược tan ra, một đạo tinh thuần âm khí chảy vào trong cơ thể hóa thân. Hóa thân hiện tại tương đương với kết đan tiền kỳ cảnh giới, liên tiếp thi triển huyết thần kinh và u minh chân thủy cấm pháp, cùng nhiều loại công pháp thần thông cao cấp khác, đồng thời vận dụng quỷ động dị đồ và các dị bảo khác. Linh lực trong cơ thể tiêu hao khoảng 7-8 phần, cần phải cố gắng bổ sung thêm. Trong lúc hóa thân bổ sung linh lực, Lục Huyền cúi đầu suy nghĩ về toàn bộ quá trình cuộc tranh đấu vừa qua. Sau khi thăng cấp lên kết đan, hắn rất ít khi tham gia tranh đấu, vì vậy tự nhiên cần phải cố gắng tổng kết lại một phen. Chỉ có hóa thân, với công pháp và bảo vật, miễn cưỡng có thể ngăn cản hai kết đan chân nhân. Tuy nhiên, do linh lực không đủ, không thể duy trì chiến lực lâu dài. Bản tôn lần này, để ngăn chặn người lùn tu sĩ đã sử dụng 3 kiện bảo vật, lục phẩm sất lôi dực, âm tà khắc tinh chu tà linh lôi và luyện hóa lưu ly xích phượng cốt. Lục phẩm sất lôi dực với tốc độ rõ rệt hơn hẳn bí pháp của người lùn tu sĩ, không hổ là bảo vật được luyện chế từ thượng cổ hung thú sất lôi yêu bằng. Chu tà linh lôi có hiệu quả khắc chế rõ ràng đối với tà tu, tiếc rằng số lượng tiêu hao còn ít. May mắn thay, trong động phủ lôi hỏa tinh động đã trồng 30 gốc lôi bảo liên, khi chúng trưởng thành sẽ bổ sung không ít. Khi đó, có thể đạt tại hóa thân lăng cổ, làm đòn sát thủ đối phó với đông đảo tà tu ở phong uyên tinh động. Lục Huyền thầm nghĩ, là một tà tu hóa thân, việc chuẩn bị thêm chu tà linh lôi khắc chế tà tu trong một môi trường như vậy cũng coi như hợp lý. Về phần thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, hắn cũng rất hài lòng. Với nhục thân của mình, hắn có thể dễ dàng ngăn cản những người tu sĩ lùn huyết nhận dị bảo, đồng thời còn có xích hồng dị hỏa, giúp hao tổn huyết nhận linh tính, quả thật không hổ danh là một bảo vật thất phẩm. Nếu xem xét những bảo vật khác trên người, có lẽ hắn có thể tự tin đối đầu với các tu sĩ kết đan hậu kỳ trong một trận đấu tay đôi. Trong lòng Lục Huyền âm thầm suy đoán. Còn về Nguyên Anh Chân Quân, hiện tại hắn không dám nghĩ tới. Thậm chí trước mặt một tu sĩ kết đan hậu kỳ, hắn cũng không có sự tự tin tuyệt đối. Sau khi tổng kết mọi thứ, hắn mang theo một lượng lớn phân bón vào linh điền, lại trở về với hình ảnh của một linh thực sư bình thường. Bên ngoài động phủ, nhiều đạo linh thức mạnh mẽ mờ mịt lướt qua, tránh xa trận pháp phòng hộ, cuối cùng dừng lại ở hơn 200 dặm gần động phủ của Ngọc Diện Chân Nhân. Trong động phủ, cảnh tượng hỗn độn vẫn còn lưu lại đủ loại âm linh khí tức hoang mang. Ngọc Diện Chân Nhân đã thực sự rơi vào tình trạng này sao? Không thể ngờ rằng, lại bị một tu sĩ kết đan tiền kỳ giải quyết. Vạn Cốt đạo hữu có thể cho biết rõ lai lịch của người đó không? Nên gọi chính thức của hắn là Lăng Cổ, kết đan tiền kỳ cảnh giới, đã chuyển đến tầng thứ 5 của Phong Nguyên Tinh Động không lâu. Trong cách diễn đạt và cử chỉ của hắn có chút khó hiểu với người khác, đã có người đến thăm hắn tại phủ động, nhưng bị hắn từ chối với lý do là quan trọng, vài câu từ chối ở ngoài cửa. Ngọc Diện và Lê Nho, hai tu sĩ kết đan, vừa chết vừa biến mất. Tình hình sống chết của Lê Nho không rõ. Từ dấu vết ở hiện trường và xung quanh, có vẻ như hắn đã trốn thoát, nhưng sau đó lại bị bắt gặp với linh lôi bí pháp trong tay của một tu sĩ. Không biết liệu đó có phải Lăng Cổ đến hay chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao đi nữa, tất cả đều cho thấy Lăng Cổ có một quá khứ không nhỏ, cách hành xử cao minh và tính tình tàn nhẫn. Vì vậy, mọi người nên cẩn thận và tránh xa những rắc rối không cần thiết. Những lời đó hoàn toàn chính xác. Khi hai tu sĩ giao tranh một cách mịt mờ, tất cả đều cảm thấy sự hung ác và mạnh mẽ của Lăng Cổ. Đương đầu với hai kẻ tà tu mạnh hơn mình, chỉ vì họ không có ý tốt, hắn đã sử dụng bí pháp linh lôi để tấn công, không thể coi thường được. Cứ như vậy, Lục Huyền chỉ mới thành lập động phủ ở Phong Nguyên Tinh Động không lâu thì hóa thân của Lăng Cổ đã nhanh chóng nổi lên với danh tiếng huy hoàng. Hắn đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác biệt so với các linh thực sư tại Lôi Hỏa Tinh Động. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 775. Đối với việc hóa thân Lăng Cổ, Lục Huyền đã sắp xếp mọi thứ cho bản thân mình. Trên phương diện đối nhân xử thế, hắn không chỉ cẩn thận chăm sóc hóa thân, mà còn không quên giữ gìn bản tôn. Phong Nguyên Tinh Động, nơi mà tà tu lan truyền khắp nơi trên thế giới, yêu cầu duy trì phong cách cẩn thận, ngược lại, sẽ dẫn đến tà tu ngấp nghé. Vì vậy, để tồn tại tốt tại Phong Nguyên Tinh Động, Lục Huyền phải thể hiện sự tàn nhẫn và cường ngạnh. Ngoài ra, khi có cơ hội thích hợp, hắn cũng lên kế hoạch hóa thân để đi khám phá bí cảnh và tranh đoạt cơ duyên bảo vật. Dù việc mua linh chủng từ các tu sĩ khác với giá cao vẫn là khả năng nhỏ, chỉ có thể dựa vào vận khí. Bằng việc hóa thân, Lục Huyền có thể tự mình tìm kiếm bảo vật mà không cần phải ngồi đợi ở động phủ. Hóa thân Lăng Cổ của hắn có sức mạnh đầy đủ và đồng thời cũng có đủ bảo vật để đối phó với hầu hết các bí cảnh. Ngay cả khi gặp rắc rối trong bí cảnh, Lục Huyền vẫn không cần phải lo lắng nhiều. Sau một khoảng thời gian, hắn đã chờ đợi tại động phủ ở Uế Dương Sơn, an tâm rèn luyện và nuôi dưỡng tà dị linh thực. Đồng thời, hắn cũng đã trải qua một phen hóa thân, giúp hắn ứng phó tốt hơn với các tình huống khác nhau. Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, hắn mới lặng lẽ quay về Lôi Hỏa Tinh Động. Vừa tới bên ngoài động phủ, Lục Huyền liền nhìn thấy một nữ tu tóc bạc đang chờ đợi tại đại trận bên ngoài. Nữ tu có thần sắc lăng lệ, mái tóc bạc bay múa cuồng loạn trong không trung, và khi phát hiện ra khí tức của Lục Huyền từ xa, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đó chính là Diệp Huyền Ngân, người cũng đang ở Lôi Hỏa Tinh Động, nàng đang ở giai đoạn kết đan trung kỳ. Hai người từng cùng nhau tiến vào Hắc Thủy Tinh Động và đã có chút quan hệ giao hảo. Diệp đạo hữu, Lục Huyền hô lên khi thấy nữ tu tóc bạc và ngay lập tức bước tới nghênh đón. Lục đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Nếu không chờ lâu sao, mau mau mời vào. Nghe vậy, Lục Huyền lập tức mở vạn chướng huyền tinh trận, mời Diệp Huyền Ngân vào động phủ. Chỉ chưa đầy một ngày mà đã không gặp được Lục đạo hữu trong động phủ. Giọng nói của Diệp Huyền Ngân lạnh lẽo như dòng nước suối mùa đông. Ha, Lục mỗ đúng là hiếm khi rời khỏi động phủ một chuyến. Lục Huyền cười lớn đáp lại, lần này đến Phong Nguyên Tinh Động chỉ là để sưu tập một loại linh thực cần thiết, mạo hiểm, vào một bí cảnh. Hắn tùy tiện bịa ra một lý do. Nơi đó đầy tà tu, Lục đạo hữu không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Diệp Huyền Ngân hỏi ơn Diệp đạo hữu đã quan tâm. Ta luôn cẩn thận khi sưu tầm bảo vật, luôn phòng ngừa tà tu và tà ma. Ta chỉ vào những khu vực không quá sâu trong Phong Nguyên Tinh Động, nên trở về thuận lợi. Lục Huyền trả lời, rồi chuyển chủ đề. Nà, Diệp đạo hữu tìm ta có chuyện gì quan trọng? Cũng không có gì lớn, chỉ là gần đây có một số tử trùng quấy phá. Ta muốn mua một ít thượng đẳng linh nhưỡng từ Lục đạo hữu. Diệp Huyền Ngân hồi tưởng lại các loại linh tương Lục Huyền đã chế, đôi mắt hơi sáng lên. Diệp đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Nếu muốn uống linh nhưỡng, cứ trực tiếp nói với ta, không cần phải nói đến chuyện mua. Lục Huyền vẫy tay nói. Lục đạo hữu thấu hiểu tâm ý, nhưng linh nhưỡng mà đạo hữu chế tạo đều không phải là hàng bình thường. Không biết ngươi đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, thời gian và công sức, chỉ cần thưởng thức một chén là đủ. Làm sao có thể không công đòi hỏi Lục đạo hữu được chứ? Diệp Huyền Ngân từ tốn nói. Lục Huyền không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý. Tốt, vậy thì theo lời của Diệp đạo hữu. Tuy nhiên, Diệp đạo hữu đến mua linh nhưỡng là vì sự quan tâm của Lục mỗ. Dù là ngọc tẩy linh lộ hay băng tủy linh nhưỡng, đều sẽ bán với mức giá chiết khấu 70% so với thị trường. Đạo hữu nghĩ sao? Hắn đưa ra một đề nghị hợp lý. Tốt, vậy thì xin cảm ơn Lục đạo hữu. Diệp Huyền Ngân bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nhận ân tình này từ Lục Huyền. Nàng cầm trong tay ba bình linh nhưỡng từ Lục Huyền, bao gồm bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ và băng tủy linh nhưỡng. Ba loại linh nhưỡng này, Lục Huyền thường tự chế tạo trong lúc rảnh rỗi và đã từng hấp thu qua nhiều phương pháp phối chế, nên xác suất thành công rất cao, số lượng dự trữ cũng phong phú. Về phần ngũ phẩm viên ma tửu, Lục Huyền trong tay còn ít, không bán cho Diệp Huyền Ngân. Nữ tịnh bình liễu chùm sáng bên trong mở ra lục phẩm liễu tiên lộ, hắn tự dùng đều thiếu rất nhiều, vì vậy không thể cho người khác. Hai người trò chuyện một lúc, Diệp Huyền Ngân liền chào tạm biệt. Lục Huyền dẫn nàng ra bên ngoài động phủ, nhìn thấy nàng biến mất ở chân trời, sau đó mới quay lại và tiến vào đại trận bên trong. Ngày thường bổ sung linh thực, hắn đôi khi đi cùng tu sĩ khác để họp mặt, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp, thể hiện lòng tốt và tôn trọng đối với người khác, khẳng định vị thế của mình là một linh thực sư. Mục đích chính là để tìm kiếm linh chủng cao cấp. Kết giao với nhiều người ở giai đoạn kết đan, cơ hội sở hữu linh chủng quý giá cũng sẽ tăng lên. Theo một cách nào đó, họ đang thay thế lục huyền để khám phá bí mật. Dành một chút bảo vật như vậy chỉ để tạo điều kiện tốt hơn cho việc thiết lập danh tiếng của linh thực sư. Luôn có những kết đan tu sĩ sở hữu linh chủng cao giai, nhưng chỉ cần khi họ nhận được linh chủng, dù là muốn tự mình xuất thủ hay ủy thác cho linh thực sư bồi dưỡng, miễn là trong tâm trí của họ, hình ảnh đầu tiên lên là lục huyền thì đã đủ. Lục huyền thầm nghĩ và bước vào linh điền để quan sát tình trạng sinh trưởng của từng gốc linh thực. Sau một thời gian tiến vào phong nguyên tinh động, các linh thực đều có những nhu cầu khác nhau và công việc của hắn là cố gắng đáp ứng yêu cầu cho từng gốc linh thực để chúng có điều kiện bồi dưỡng tốt nhất. Hắn bắt đầu trồng hơn 100 gốc băng huỳnh thảo trong linh điền. Linh lực khẽ nhúc nhích, từng tia linh vũ từ trên không trung hạ xuống, rót vào những phiến lá xanh mướt dài nhỏ. Dưới tác động của hàn khí từ băng huỳnh thảo, linh vũ hạ xuống biến thành lớp sương mù mờ ảo, như một giấc mơ. Những gốc băng huỳnh thảo này chính là then chốt giúp Lục Huyền nâng cao tu vi, vì vậy hắn phải hết lòng chăm sóc chúng. Hắn dạo bước bên bờ hồ nhỏ trong linh điền, thu hoạch một lượng lớn liệt diễm quả và băng la quả, cùng với hàng trăm chùm sáng màu trắng. Những chùm sáng này gần như không đáng kể, thậm chí có thể xem như không cần tính toán, vì khi đưa vào tiệm tạp hóa thì cũng không có nhiều giá trị. Nà, lôi bạo liên đã thành thục. Lục Huyền đến một khu vực linh điền khác và bất ngờ phát hiện rằng số lôi bạo liên trồng trước đó đã có một phần hoàn toàn thành thục. Khi đó, để sưu tập chu tà linh lôi, hắn đã từ thương hội phân lâu mua 30 gốc lôi bạo liên. Những linh thực này đã nở ra những hoa sen trắng bạc. Trên mỗi hoa sen là những hạt sen trắng bạc lấp lánh, cùng với hồ quang điện từ trên cánh hoa buông xuống, tạo thành một màn lôi đình nhỏ. Lục Huyền tập trung vào từng gốc lôi bạo liên và thấy rằng một số đã hoàn toàn thành thục. Hắn quyết định sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc chín chúng, rồi thu hoạch chùm sáng ban thưởng một cách hiệu quả. Một lát sau, 30 gốc lôi bạo liên đều đã thành thục, những bông hoa trắng bạc trải rộng khắp linh điền, giống như một đốm lửa, chỉ cần có chút kích thích sẽ dẫn phát ra lôi đình chấn động. Hắn chú ý cẩn thận, ngắt lấy từng hạt sen lôi bạo liên, và ngay lập tức, từng chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện lên trên các bông hoa sen. Lục Huyền mỉm cười, thân hình như ánh sáng phù du lướt qua, gần như cùng lúc chạm vào tất cả các chùm sáng phía ngoài. Chỉ trong chốc lát, 30 chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, bùng nổ ra hàng triệu điểm sáng nhỏ bé, hòa quyện cùng mặt đất linh điền trắng bạc. Chương 776. Vô số điểm sáng nhỏ bé nhanh chóng tụ lại thành những quang hà dài và nhỏ, lần lượt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Từng đạo ý niệm như những hình ảnh cưỡi ngựa xem đèn hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, thu được bảo vật, chu tà linh lôi. Thu hoạch một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, thu được bảo vật, thần tiêu chân pháp và ngự lôi thiên. Thu hoạch một gốc tứ phẩm lôi bạo liên, thu được ngũ phẩm bảo vật lôi sát hoàn. Các ý niệm biến mất, những phần thưởng hoặc xuất hiện trước mặt Lục Huyền, hoặc trực tiếp nhập vào thức hải của hắn. Lôi sát hoàn. Lục Huyền tò mò nhìn một viên thủy tinh trắng bạc trước mặt. Trên bề mặt viên thủy tinh có những đường vân nhỏ bé, lan tỏa như những dấu vết của lôi đỉnh. Khi hắn tập trung linh thức vào bên trong, thấy một vùng trắng xóa, như đang lạc vào một biển lôi đỉnh. Hắn chăm chú tìm hiểu viên thủy tinh, ngay lập tức hiểu được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Lôi sát hoàn, ngũ phẩm bảo vật, được luyện chế từ sát âm linh lôi, ẩn chứa một lượng lớn lôi khí. Khi kích phát, nó có thể phóng ra một biển lôi đình trong nháy mắt, uy lực cực mạnh, có khả năng đồng thời tổn thương cả nhục thân lẫn thần hồn. Ngũ phẩm bảo vật, tuy không phải quá hiếm, nhưng lượng sát thương đầy đủ vẫn rất đáng kể. Anh Lục Huyền cảm khái một câu, linh thức khẽ động, một sợi kim hoàng lôi lôi lóa mắt, liền linh hoạt bơi tới trước mặt hắn. Linh lôi này chính là chu tà linh lôi, có hiệu quả khắc chế tự nhiên đối với yêu ma tà ma. Hắn đã nghĩ đủ mọi cách để thu được 30 cái lôi bạo liên linh chủng, mục đích chính là để mở rộng khả năng sử dụng chu tà linh lôi. Trước đây, khi giải quyết tên người lùn tu sĩ, chu tà linh lôi đã phát huy hiệu quả rất tốt. Ngoài lôi sát hoàn và chu tà linh lôi, hắn còn có ngự lôi thiên kinh nghiệm bao. Sau khi tiêu hóa hấp thu, hắn cảm giác như mình đã chìm đắm trong lôi pháp suốt trăm năm, có thể tinh diệu khống chế lôi đình bá đạo như cánh tay của mình. 30 chùm sáng màu trắng, Tổng cộng mở ra 18 sợi chu tà linh lôi, 5 viên lôi sát hoàn, cùng 7 cái ngự lôi thiên kinh nghiệm bao. Tam thiên lôi động. Hắn ý niệm trong lòng hiện lên. Từng đạo kim hoàng linh lôi từ thể nội bỗng nhiên bắn ra, trên thân qua lại. Quá khoa trương, tam thập lôi động đều không đủ. Lục Huyền nhìn qua trước người đông đảo chu tà linh lôi, âm thầm chửi bậy một câu. Lần trước mở ra 4 đảo, tiêu hao 1 đảo, tăng thêm lần này 18 đảo, tổng cộng có 21 sợi chu tà linh lôi. Cũng không biết toàn bộ thôi động sau có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Trong lòng hắn suy đoán, trước mắt kim hoàng linh lôi đột nhiên biến hóa, xen lẫn chớp mắt, liền bện thành một chương kim hoàng tấm lưới. Đây cũng là ngự lôi thiên kinh nghiệm bao chỗ cường đại. Lục Huyền nói thầm, nếu không có ngự lôi thiên kinh nghiệm bao, hắn tuyệt đối không thể khống chế tinh diệu như vậy. Lần sau để phân lâu, giúp ta sưu tập thêm chút lôi bạo liên linh chủng, tranh thủ sớm, thực hiện chân chính, tam thiên lôi động. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Hơi thí nghiệm môi thiên, cùng chu tà linh lôi sau, Lục Huyền liền tiếp tục tuần sát linh điển. Hắn đi tới khu vực trồng trọt đông đảo kiếm thảo cùng dưỡng kiếm hồ lô. Lục phẩm di tinh hoáng nhật kiếm thảo được trồng tại động huyền kiếm bi phụ cận, mỗi ngày đều nhận được cường đại kiếm ý từ kiếm bi tỏa ra xung quanh để tầm bổ cho sự phát triển. Lục Huyền đắm chìm trong linh chủng này, cẩn thận lĩnh hội sự biến hóa của nhật nguyệt tinh thần, không ngừng nghiên cứu và tìm tòi. Có lúc hắn lâm vào trầm tư, có lúc lại kích phát ra từng đạo linh dương móc sừng kiếm khí. Việc bồi dưỡng lục phẩm kiếm thảo thực sự quá mức huyền ảo và tối nghĩa, hắn cảm thấy còn một khoảng cách khá xa để có thể nhập môn. Nên tuy nhiên, Lục Huyền trong lòng cũng không vội vàng. Với sự hỗ trợ của thông minh kiếm tâm, việc lĩnh ngộ và bồi dưỡng di tinh hoán nhật kiếm thảo sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà không cần phải nỗ lực quá sức. Khu vực linh điền kiếm thảo so với ngoại vi thì lại kém hơn chút ít. Nơi đây trồng tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo cùng tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Cả hai loại này đều có mạch tương thừa và phương thức bồi dưỡng cũng không khác nhau nhiều. Sau khi lôi mang kiếm thảo trở nên thành thục, Lục Huyền không chỉ không thu hoạch chùm sáng mà còn tận dụng khả năng ngưng kết ra kiếm thảo linh chủng, thay vào đó lại sử dụng dưỡng huyền kiếm sao để ôn dưỡng và dẫn dụ. Từ đó, hắn đã đạt được tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo linh chủng. Động huyền kiếm bi và dưỡng huyền kiếm sao, hai bảo vật lớn nhất, đã giúp anh đạt được thiên lôi kiếm thảo và dần dần tăng lên. Hiện tại, trên linh điền đã trồng ít nhất 10 cây tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo. Ngoài ra, gần động huyền kiếm bi còn có một mặt vách đá, nơi mà dưỡng kiếm hồ lô được trồng. Khi Lục Huyền tiến tới phía trước của mặt vách đá, hắn liền thấy dây leo hồ lô quấn quanh xung quanh với màu xanh biếc. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, làm cho hồ lô nhẹ nhàng dao động, trong đó truyền đến âm thanh reo rắn của kiếm, âm thanh trong trẻo mang theo chút sắc bén. Dưỡng kiếm hồ lô tại động huyền kiếm bi đã bắt đầu trải qua sự biến đổi, từ đó trở thành một loại linh thực mới chỉ cần một chút thời cơ. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào dưỡng kiếm hồ lô, thông qua thông tin trong đầu, hắn biết rằng dưỡng kiếm hồ lô sắp trải qua sự biến đổi thành một loại linh thực mới. N340 gốc dây leo hồ lô bên trên đã kết thành hơn 100 cái dưỡng kiếm hồ lô. Hắn hái xuống đại bộ phận, chỉ để lại mười mấy cái dùng để làm hạt giống. Hơn trăm chùm sáng màu trắng mở ra, tất cả đều là tứ phẩm kiếm phủ, trong tiệm tạp hóa tiêu thụ rất ổn định, mang đến cho Lục Huyền nguồn linh thạch liên tục không ngừng. Dưỡng kiếm hồ lô trong tiệm tạp hóa cũng được ưa chuộng, không lo bị nát trong tay. Còn lại hơn 10 cái hồ lô, hắn kiên nhẫn dẫn dắt dây leo hồ lô sinh ra linh lực, dùng phương pháp kết giống để thử nghiệm tạo ra hồ lô linh chủng. Hơn nửa tháng sau, hắn chăm sóc tốt những linh thực còn lại và lần nữa đến khu vực dưỡng kiếm hồ lô. Từ những cái hồ lô dùng để làm hạt giống, hắn đã ngưng kết ra từ 4 đến 6 cái hồ lô linh chủng khác nhau. Lục Huyền hết sức cẩn thận đào ra các linh chủng và trồng vào linh nhưỡng. Tâm thần tập trung vào đó. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực biến dị. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực biến dị. Từng ý niệm hiện lên, ngay khi Lục Huyền đang tính toán tiếp nhận kết quả này, một ý niệm mới bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Tiểu động huyền kiếm hồ, tứ phẩm linh thực, là biến dị từ tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô nhờ được tầm bổ bởi động huyền kiếm tông độc môn bảo vật động huyền kiếm bi. Khi linh thực đạt đến độ 9, kiếm hồ lô sẽ chứa đựng một tia động huyền kiếm tông bản nguyên kiếm khí, có sức sát thương cực mạnh, thậm chí có thể đe dọa các tên tiền kỳ tu sĩ khi bộc phát. Các đệ tử động huyền kiếm tông nhờ tiểu động huyền kiếm hồ thường xuyên tầm bổ, có thể vô hình tinh tiến kiếm đạo. Tứ phẩm kiếm hồ lô, tiểu động huyền kiếm hồ chắc chắn là do lục phẩm dị bảo, động huyền kiếm bi ảnh hưởng mà biến dị ra. Hơn nữa, kiếm hồ lô còn chứa đựng một tia động huyền kiếm tông bản nguyên kiếm khí, rất có lợi cho việc tu luyện của kiếm tông đệ tử. Nếu đặt toàn bộ động huyền kiếm tông, chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang lớn trong tông môn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Việc dưỡng kiếm hồ lô biến dị thành tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ với sự tồn tại của động huyền kiếm bi là hoàn toàn hợp lý. Về phần phương pháp kết giống linh thực mới, có thể tham khảo dưỡng kiếm hồ lô. Đằng sau còn có thể tiếp tục dẫn dụ kích thích với động huyền kiếm bi và dưỡng huyền kiếm sao, tăng cường khả năng nắm giữ linh thực trong trạng thái năng lực đặc thù của mình. Điều này vẫn mang lại không ít hy vọng. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Tứ phẩm linh thực và ngũ phẩm linh thực có sự biến đổi về chất, vì vậy Lục Huyền tự nhiên sẽ cố gắng để cải tiến ra ngũ phẩm kiếm hồ lô. Chương 777. Còn lại, dưỡng kiếm hồ lô linh chủng chỉ xuất phát từ giai đoạn biến dị, chưa đạt được sự đột phá để trở thành tứ phẩm linh thực. Lục Huyền thu thập chúng một cách kỹ lưỡng, một phần nhỏ để bảo quản trong dưỡng huyền kiếm sao, phần lớn tiếp tục sử dụng động huyền kiếm bi để kích thích tăng trưởng. Sau đó, hắn đến một khu vực nông cạn ngũ sắc linh nhưỡng. Ngũ sắc linh nhưỡng chính là ngũ sắc thổ, thích hợp để bồi dưỡng ngũ hành tương quan linh thực và trồng ngũ hành huyễn quả, linh chủng, trong đó. Nhắn tập trung tâm trí vào khu vực linh điền. Lục Huyền tiếp tục đến bát trọng cung linh thực. Trong bát trọng cung, phong khiếu thạch phồng lên không ngớt, bao quanh là linh phong trùng điệp, mỗi bên có sự khác biệt. Tốn phong cung trọng điểm của bát trọng cung, yên bình tràn ngập, thu hút linh phong tự nhiên hướng về tốn phong cung. Khi tiến gần, Lục Huyền nhận ra rằng mọi thứ thu nhỏ vô số lần, trong cánh hoa nhẹ nhàng, gió để lại dấu vết. Nhắn tập trung tinh thần vào đó và trong nháy mắt nhận ra trạng thái sinh trưởng của một thất phẩm linh thực. Đệ nhất trọng tốn phong cung đã bước vào quỹ đạo, tiến hành bồi dưỡng một cách tuần tự, chỉ có điều cự ly để thành thục còn phải tốn thêm một thời gian dài nữa. Trong lòng hắn nghĩ đến việc đi tới gốc cây thất phẩm điên âm đảo dương quả trước. Trước đây, bên trong âm dương bảo bình đã được tưới nhuần bởi hắc bạch linh khí, khiến cho linh thực bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mầm non hiện lên với hai màu trắng đen hỗn tạp, xung quanh mơ hồ xuất hiện hình ảnh của thái cực đồ án. Còn có lục phẩm thiên nguyên quả. Linh thực này đã sinh trưởng cao hơn 1 mét, thân cây xanh biếc ẩn chứa tinh thuần và nồng đậm sinh cơ, tỏa ra một sức sống mãnh liệt tràn đầy ý nghĩa. Nắn lấy ra một bình tuyết long thánh tuyển, nhẹ nhàng vẩy tinh thuần linh tuyển vào thiên nguyên quả linh thực nhằm giúp nó được tẩm bổ đầy đủ. Ngoài ra, còn có lục phẩm tử vi huyền lôi quả cùng thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng. Sau khi Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, hắn từ trong thao trùng nang lấy ra loại lôi dịch màu xanh sẫm, linh lực khống chế biến hóa lôi thành dạng lỏng, tạo ra một làn sương mù xanh nhạt, rồi rót vào hai gốc linh thực lôi thuộc cao cấp. Tử vi huyền lôi quả vừa bước vào ly dương cảnh, khi trồng và chăm sóc không ít hơn 30 năm, đã nhanh chóng phát triển vào giai đoạn trưởng thành. Trong tình huống như vậy, tại lôi hỏa tinh động, Lục Huyền đã sử dụng màu xanh sẫm lôi dịch cùng các loại linh lôi để bổ sung, chắc chắn rằng quãng thời gian để trở nên hoàn thiện không còn xa. Về ất mộc thanh lôi đằng, Lục Huyền đã theo nó để khám phá, thần tiêu đứng đầu, và càng lâu, càng cần nhiều thời gian để hiểu rõ hơn. Tất nhiên, đây chỉ là quá trình phát triển thông thường của linh thực. Lục Huyền nghĩ trong lòng, rút ra thần mộc thanh hồ, một sợi linh khí thảo mộc tinh khiết bay ra từ miệng ấm, rót vào dây leo xanh biếc bên trong. Với viên ngọc quý này, hắn sẽ thu hoạch được một chùm sáng thứ hai trong tầm tay. Lục Huyền mỉm cười. Màu xanh sẫm lôi dịch đã sử dụng hơn một nửa. Hắn sẽ tìm cơ hội để đi kiểm tra lôi hóng thú hào hữu của mình, đồng thời giúp lôi hủy tiền bối dọn dẹp một chút lôi tử tinh. Trong lòng, hắn âm thầm suy nghĩ. Sau khi trở về từ phong nguyên tinh động, tâm trạng của hắn trở nên thoải mái hơn, không còn phải lo lắng về những tà tu rình rập. Hắn có thể toàn tâm toàn ý bồi dưỡng linh thực và nuôi dưỡng linh thú. Trong thời gian này, Hải Lâu Thương Hội đã điều động một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đến đưa cho hắn 50 cái lôi bạo liên linh chủng. Sau khi Lục Huyền gieo xuống, hắn không khỏi cảm khái về sự tiện lợi mà đại thế lực mang lại. Những linh thực tứ phẩm đã thuộc vào phạm vi cao giai, huống chi lôi bạo liên lại là một chủng loại vô cùng quý giá. Nếu tự mình thu thập, hắn tin rằng có thể thu được vài cái, nhưng việc có được 50 viên linh chủng thật sự khiến hắn cảm thấy như đang mơ mộng. Nếu có thể tìm ra phương pháp kết hạt giống của lôi bạo liên thì thật tuyệt vời. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, có được phương pháp kết hạt giống, hắn sẽ liên tục thu hoạch chu tà linh lôi. Nếu có hàng trăm, hàng ngàn đạo, chắc chắn ngay cả yêu ma, tà ma cấp nguyên anh cũng phải nhượng bộ và rút lui. Trong lúc an tâm làm ruộng tại động phủ, hắn đã có một gốc ngũ phẩm linh thực thành thục. Lục Huyền đứng trước một cây trà xanh biếc, cảm nhận được sự tĩnh lặng và phát triển của mọi thứ xung quanh. Cây trà quấn lấy rễ cây, ban đầu có vẻ lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được một cảnh tự nhiên hấp dẫn hơn. Chóp đỉnh mọc ra ba mảnh lá trà xanh biếc, run run rẩy rẩy, phát ra thanh linh khí tức, tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm cho người nghe. Đó chính là thanh tịnh lưu ly trà, một loại trà đặc biệt của ngũ phẩm. Lục Huyền sớm đã trồng một gốc thanh lưu ly trà tại Thiên Kiếm Tông, bởi lá trà có thể giúp tăng ngộ tính và mang lại cảm giác dễ chịu. Hắn rất thích loại trà này và đã sưu tập được một cây linh chủng, từ đó bồi dưỡng thành công. Mỗi mảnh lá trà xanh biếc, mặc dù có vẻ keo kiệt, nhưng giá trị của từng mảnh không thể đong đếm được. Lục Huyền cẩn thận hái ba mảnh lá trà xanh biếc xuống. Thanh tịnh lưu ly trà, một loại linh thực thuần khiết, được bồi dưỡng bằng thanh linh khí tức, hỗ trợ tăng ngộ tính cho tu sĩ, và hiệu quả của nó sẽ dần yếu đi sau một thời gian, giúp tu sĩ xác định tu vi và linh thức của mình. Đồng thời, khí thanh linh quanh thân sẽ tịnh hóa tà ma và ô uế, bảo vệ người khỏi sự xâm nhập của bách tà. Hắn cất ba mảnh lá trà vào túi, rồi chuyển ánh mắt sang ba chùm sáng màu trắng trên cây trà. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng đầu tiên. Chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp một mảnh, nhận được lục phẩm bảo vật thanh tùy ngọc dịch. Một giọt linh dịch trong suốt và hoàn mỹ hiện ra trước mắt hắn. Từ linh dịch tỏa ra một thanh linh khí nhàn nhạt, tạo thành những gợn sóng xanh nhạt không thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm cho linh khí càng thêm tinh khiết tự nhiên. Hắn tập trung tinh thần, thông tin về linh dịch lập tức hiện lên trong thức hải của hắn. Lục phẩm bảo vật được luyện chế từ vạn năm ngọc tủy, có khả năng khiến nhục thân và linh thức của tu sĩ hòa hợp, tăng cao xác suất thành công khi tấn thăng kết đan. Lại thêm một giọt thanh tủy ngọc dịch. Trong lòng Lục Huyền rất vui vẻ, dù biết rằng việc này không có tác dụng lớn đối với bản thân, nhưng nếu lan truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ thu hút vô số tu sĩ và thế lực tranh đoạt. Có khả năng thăng trúc cơ và đan trúc cơ đều có giá trị mà không thể mua được, trong khi thanh tủy ngọc dịch có thể tăng cường xác suất kết đan trên diện rộng, giá trị của nó càng không thể phủ nhận. Hắn cẩn thận lưu giữ giọt thanh tủy ngọc dịch này, sau đó tiếp tục chạm vào chùm sáng màu trắng thứ hai. Thu hoạch một mảnh lá trà thanh tịnh lưu ly, hắn nhận được cuốn sách Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp cực kỳ quý giá để trải nghiệm. Ý niệm hiện lên, thông tin dòng lũ tràn ngập trong tâm hồn. Lục Huyền đứng im tại chỗ, đã trải qua nhiều năm tu hành, hiểu rõ hơn về cuốn sách Huyền Thiên Vi Diệu. Khi ý niệm động, một sợi thanh khí tự nhiên xuất hiện, vây quanh cơ thể hắn và trong chốc lát hình thành một chiếc kiện xanh nhạt. Thanh khí xanh nhạt lưu chuyển, mang lại cho Lục Huyền cảm giác phiêu linh đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay về phía trước và nhấn xuống. Một bàn tay xanh nhạt như hư ảnh bắn ra, đón gió để tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát, nó đã hóa thành một bàn tay lớn bằng cả gian phòng, cự trường đập vào trăm trượng trở lên, tỏa ra tầng tầng khí tức thanh linh. Cả hai đều sử dụng thuật pháp từ Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp. Cái trước có thể tạo ra thanh khí xa y bên ngoài cơ thể, ngăn cách âm tà ô uế ở bên ngoài, nhằm bảo vệ nhục thân và thần hồn khỏi sự xâm nhập vô hình. Cái sau thì lại mang đến sức mạnh khắc chế đối với yêu ma, tà ma cùng nhiều loại tà dị công pháp bảo vật. Dù không thể được coi là thần thông kỳ ảo, nhưng đây cũng là một bí pháp hiếm hoi, có khả năng xua đuổi yêu tà. Chương 778. Sau hơn 10 năm cần cù tu luyện, Lục Huyền vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng chỉ cần một chùm sáng bí ẩn tỏa ra từ bên trong, đã mở ra cho anh một phương pháp tu luyện kinh nghiệm tuyệt vời. Anh hiện thân một nụ cười bi ai trên môi, sau đó lắc đầu một cách bình tĩnh. Anh nghĩ rằng việc thu lấy chùm sáng này không phải là do sự cần cù mà là do thiên phú của mình. Trong lòng anh ước rằng mình có thể mở ra nhiều hơn mấy bí kíp tu luyện quý giá từ cuốn Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp để từ đó lĩnh ngộ thêm nhiều điều thần kỳ. Môn pháp này chính là bản nguyên chi pháp của Huyền Thiên Tông, có thể dẫn đến việc tu luyện đạt tới kết đan viên mãn và thậm chí là trở nên tinh thông, từ đó có khả năng hiểu rõ hơn về thế giới siêu nhiên. Thật đáng tiếc khi chùm sáng thứ ba mà anh nhận được không phải là ước nguyện của mình, mà chỉ mở ra một giọt lục phẩm thanh tùy ngọc dịch. Lục Huyền cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn mang theo phần thưởng đầy ý nghĩa trở về viện. Đến Phong Uyên Tinh Động, anh biến hình thành lăng cổ ngay tại linh điền để rèn luyện linh lực, với nhục linh thần luôn theo sát sau lưng, đôi khi thậm chí nhét vào một khối linh lực huyết nhục phồn thịnh. Lăng đạo hữu, dưới tớ là Cửu Anh lão nhân, xin được bái phỏng đạo hữu. Hóa thân Lăng Cổ ánh mắt lấp lánh, linh thức quét qua và phát hiện bên ngoài động phủ có một lão nhân nhỏ gầy đang đứng. Lão nhân này có tu vi kết đan trung kỳ, trên người tỏa ra khí tức mục nát của sự chết chóc, nhưng gương mặt lại cực kỳ bóng loáng và mịn màng, giống như một hài nhi mới sinh. Lăng Cổ âm thầm vận chuyển linh khí trong cơ thể, mở trận pháp và hướng về phía lão giả nhỏ gầy chắp tay. Gặp qua Lăng đạo hữu, Cửu Anh đạo hữu. Thanh âm hắn khàn khàn đáp lại. Cửu Anh lão nhân dường như đã hiểu rõ tính tình của Lăng Cổ, vì vậy không mấy để tâm đến phản ứng của hắn. Lăng đạo hữu không mời ta vào động phủ một lần sao? Trong thức hải của hóa thân Lăng Cổ hiện lên nhiều ý niệm, trong nháy mắt, hắn đã lựa chọn một trong số đó. Được. Hắn dẫn lão giả nhỏ gầy vào tiền viện, nơi mà phía sau linh điền bị sương mù dạt che chắn, khiến linh thức khó mà dò xét được. Đã lâu không gặp, Lăng đạo hữu đại danh, ta vẫn muốn tới bái phỏng một lần, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nghe nói Lăng đạo hữu rất ít khi gặp mặt với các tu sĩ khác, lão phu thật sự vinh hạnh đặc biệt với sự gặp gỡ này, quả là may mắn. Trên khuôn mặt Cửu Anh lão nhân hiện lên nụ cười ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ. Hóa thân Lăng Cổ gật đầu, trong đầu hiện lên nhiều ý niệm khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Đúng rồi, Lăng đạo hữu, có tin tức gì về Ngọc Diện chân nhân không? Khi ta vừa đi qua động phủ của hắn, không thấy ai, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì bất thường. Cửu Anh lão nhân hỏi với vẻ hiếu kỳ. Muốn giết ta, bị ta phản sát. Hóa thân Lăng Cổ nói nhẹ nhàng, như thể việc giết một tên kết đan chân nhân chỉ là chuyện nhỏ. Cửu Anh lão nhân ngạc nhiên, có phần không quen với sự thẳng thắn của Lăng Cổ. Lăng đạo hữu quả là quyết đoán, thật ấn tượng. Ông uống một ngụm linh trà để che giấu sự bối rối. Hóa thân Lăng Cổ không nói thêm lời nào. Không khí trở nên quái gở và yên tĩnh. Lăng đạo hữu, với thực lực của ngài, có lẽ có cơ hội cùng ta đi thăm dò bí cảnh và tìm kiếm cơ duyên không? Lão giả nhỏ gầy dừng lại một chút rồi hỏi. Nhưng có liên quan đến Hoàng Tuyền linh dịch không? Nắn lời nói tự hồ phát động điều gì đó từ mấu chốt, đôi mắt Lăng Cổ sáng lên, bắt đầu chủ động dò hỏi Cửu Anh lão nhân. Hoàng Tuyền tương quang linh dịch. Đây chính là thứ hiếm thấy, Lăng đạo hữu có cần dùng đến không? Cửu Anh lão nhân hiếu kỳ hỏi. Lăng Cổ lạnh lùng đảo mắt qua, trả lời. Là lão phu mạo muội, không nên hỏi đạo hữu về cơ mật như vậy. Xin đạo hữu thứ lỗi. Cửu Anh lão nhân duỗi cánh tay trắng nõn, vỗ trán mình, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy. Không sao. Lăng Cổ hờ hững đáp lại, nhưng sau đó hắn lại nói. Bất quá nếu Lăng đạo hữu cần Hoàng Tuyền tương quang linh dịch, lão phu lại có một chút thông tin. Cửu Anh lão nhân tinh tường nhận ra tên này có lai lịch bí ẩn. Thực lực cường đại và tính cách thẳng thắn, liền không để lỡ thời cơ, trực tiếp nói ra. Ở tầng thứ 7 của Phong Nguyên Tinh Động, trong Quỷ Thành, tại một khu vực sâu thẳm có một nhánh sông ngầm, nghe đồn đó là nhánh sông Hoàng Tuyền, tuy nhiên, chưa được xác minh. Nhưng bên trong dòng nước ấy, lại có vài điểm tương đồng với truyền thuyết về Hoàng Tuyền. Nếu có cơ hội phù hợp, Lăng đạo hữu có thể nguyện cùng tại hạ, hay có ai khác đạo hữu muốn cùng nhau đi thăm dò khu vực Quỷ Thành sâu hơn không? Được. Lăng Cổ trả lời với giọng thanh âm khàn khàn, ghi chép mỗi từ mỗi tiếng nói của Cửu Anh lão nhân vào trong thức hải. Vì hắn luôn duy trì trạng thái ít nói và im lặng, lão già gầy nhỏ này đã đạt được mục tiêu kết giao lần này và không dừng lại lâu. Sau một thời gian ngắn trò chuyện, hắn cáo từ rời đi. Nhớ kỹ lời dặn dò của Lục Huyền, hóa thân Lăng Cổ kiểm tra toàn bộ động phủ, xác nhận không có dấu hiệu bất thường. Sau đó, hắn mở ra hai tòa ngũ phẩm phòng hộ đại trận, và tiếp tục tu luyện các loại công pháp thượng đẳng trong Huyết Thần Kinh. Việc xảy ra tại Phong Nguyên Tinh Động không phải là điều Lục Huyền biết được, nhưng với sức mạnh tự vệ của hóa thân Lăng Cổ, hắn đã điều chỉnh và ứng phó với hầu hết tình huống một cách thông minh, không cần phải lo lắng về việc hắn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, tại cửa động phủ Lôi Hỏa Tinh Động, một người khách không mời đến, có sức mạnh thực lực kết đan và tinh quái thảo mộc. Tinh linh xuất hiện với bốn cánh mỏng manh, trên thân mang nhiều loại hoa linh thanh hương. Tứ chi và đỉnh đầu của nàng đều có những đóa hoa lộng lẫy, nở rộ trong sự tĩnh lặng, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền, chứa đựng vài phần thiện cảm. Các hạ chính là Lục Huyền, Lục đạo hữu phải không? Nàng mỉm cười hỏi Lục Huyền. Chính là tại hạ. Lục Huyền gật đầu, ôn hòa đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Ta là Bách Hoa Cung, hoa linh sứ giả. Nghe nói Lục đạo hữu có tài nghệ cực kỳ tinh thâm trong đạo linh, nhân danh cung chủ Bách Hoa Chân Quân, ta đến đây để mời Lục đạo hữu tham gia Bách Hoa Yến của bản cung tổ chức sau 3 tháng nữa. Thảo Mộc Tinh Linh vui vẻ nói. Bách Hoa Yến? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. hắn đã nghe tên Bách Hoa Cung, một thế lực không nhỏ tại Ly Dương Cảnh. Cung chủ Bách Hoa Chân Quân có tu vi Nguyên Anh tiền kỳ, rất yêu thích các loại linh hoa quý giá. Hắn không ngờ rằng Bách Hoa Cung lại có một thảo mộc tinh linh tương đương với kết đan cảnh giới. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chủ cung yêu thích sưu tập thế gian linh hoa linh nhưỡng, mỗi mấy chục năm lại tổ chức một trận Bách Hoa Yến, mời Ly Dương Cảnh và thậm chí Trung Châu thất cảnh nổi danh về linh thực sư cùng nhau nghiên cứu thảo luận về linh thực chi đạo, đánh giá về linh quả linh hoa linh nhưỡng. Đầu tiên, thầy thảo mộc tinh linh Lục Huyền giải thích, có cơ hội tham gia vào buổi yến này là vinh dự lớn lao, ta chắc chắn sẽ đến đúng hạn. Lục Huyền nghe vậy rất vui vẻ đồng ý. Có thể có một cơ hội để mở rộng kiến thức về các linh thực sư tài ba ở Trung Châu, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Không biết có thể may mắn chộp được một hai loại linh chủng cao cấp nào đó. Bách Hoa Cung hoan nghênh Lục đạo hữu, đây là lời mời đặc biệt. Khi đến lúc, đạo hữu hãy đến Bách Hoa Cung, có thể tham gia vào Bách Hoa Yến. Nghe thấy lời của Lục Huyền, thầy tinh linh đưa cho anh một đóa linh hoa diễm lệ, không biết chủng loại, phát ra hương thơm nhẹ nhàng, bao quanh là các loại linh văn bay bổng. Tốt, ta rất cảm kích sứ giả đại nhân đã tự mình đến đây. Tại đây, ta có chế tạo một loại linh dược đặc biệt, mang tên Ngọc Tẩy Linh Lộ, có thể dễ dàng mang theo để thưởng thức trên đường đi. Lục Huyền mỉm cười nói và lấy ra một bình Ngọc Tẩy Linh Lộ, trao cho bốn cánh tinh linh. Tinh linh hít hà Ngọc Tẩy Linh Lộ, cười tươi vui vẻ. Trên cơ thể nó như rực rỡ với trăm hoa đua nở. Nó hồ hởi nhận lấy Ngọc Tẩy Linh Lộ. Cánh chim lấp lóa chớp động, lập tức biến mất, chỉ để lại một luồng linh khí thảo mộc nhẹ nhàng bay lượn. Chương 779. Trên không trung, dãy núi hùng vĩ bên dưới nhanh chóng thu nhỏ. Lục Huyền đứng trên một chiếc thuyền dài hai trượng, phủ đầy lá cây xanh mướt, gió rít gào, tay áo bay phấp phới, tạo cảm giác thật khoái hoạt. Hắn đang trên đường tới Ly Dương Cảnh Bách Hoa Cung. Cùng đi với hắn còn có hai người. Một là Ngọc Lâm, tán nhân của Thanh Mộc Tinh Động, người bạn giao tình lâu dài và cũng tinh thông về linh thực. Sau khi nhận được lời mời từ Hoa Linh Sứ Giả, Lục Huyền đã liên hệ với Ngọc Lâm, biết rằng nàng cũng nhận được lời mời, nên hẹn cùng đi đến Bách Hoa Cung. Người còn lại là một lão giả gầy gò, là linh thực sư của Thiên Tinh Động với tu vi kết đan trung kỳ, tên là Lương Vĩnh. Lục đạo hữu, thật không dễ gì để rời khỏi động phủ Lôi Hỏa Tinh Động, có phải vậy không? Ngọc Lâm tán nhân, cưỡi lá cây pháp khí, ôn tồn hỏi. Anh chính xác hơn một chút so với những đạo hữu khác đến đây, Lục Huyền thành thật trả lời. Đúng rồi, Ngọc Lâm đạo hữu, Lương đạo hữu, đây là lần đầu tiên Lục Mỗ được mời tham gia Bách Hoa Yến. Không biết có điều gì cần chú ý không? Hắn hỏi. Tại hạ mấy chục năm trước đã từng may mắn tham gia một lần hội nghị linh thực sư, nhóm tham dự đều rất bình thản, không xảy ra bất kỳ chuyện gì không vui, nên Lục đạo hữu cũng không cần quá lo lắng. Ngọc Lâm tán nhân suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói. Lão Phu đã được mời tham gia hai lần, cả chủ và khách đều vui vẻ. Lần thứ hai, ngoài mong đợi, trong yến hội còn thu hoạch được một cao giai linh chủng. Lão giả nhẹ nhàng vỗ về bộ râu dài màu hoa dâm, mỉm cười nói tiếp. Về phần Bách Hoa Chân Quân, ông ấy tu vi thuộc Nguyên Anh tiền kỳ, là người giản dị gần gũi, yêu quý các loại kỳ hoa dị thảo trong thế gian. Nghe đồn bên trong Bách Hoa Cung có một gốc thất phẩm linh hoa, đã được cung chủ luyện chế thành nhiều hóa thân. Nông ta chia sẻ với Lục Huyền và hai người những bí mật liên quan đến Bách Hoa Cung. Gần nửa ngày sau, ba người đã đến nơi cần đến. Từ xa, Lục Huyền nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững trên sườn núi. Xung quanh là những kỳ hoa dị thảo, có những loại mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Cung điện rộng lớn, sặc sỡ màu sắc, bên trong tràn ngập vô số loại hoa kỳ lạ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, làm cho Lục Huyền cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Trong cung điện, ở bốn phía có thể nhìn thấy các loại thảo mộc kỳ quái, không khiến cho tu sĩ lui tới sợ hãi, mà thậm chí còn kích thích sự hiếu kỳ để quan sát chúng. Một cô nàng xinh đẹp đứng ở cửa chính của cung điện, cười tươi nhìn ba người Lục Huyền. Cô nàng có mái tóc màu xanh, trên đầu cắm một cành cây xanh biếc. Cành cây liên tục nảy nở kỳ hoa rực rỡ, từng cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng, xoay quanh cô nàng như một vòng hoa. Đó chính là Bách Hoa Chân Quân, một đạo hóa thân. Người lão gầy gò hướng hai người Lục Huyền truyền âm nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không có ý kiến gì về việc Bách Hoa Chân Quân chỉ sai một đạo hóa thân đến đón tiếp họ. Dù sao đối phương là Nguyên Anh Chân Quân, lại là chủ nhân của cung điện, vị trí và uy tín cao hơn rất nhiều so với họ. Việc để một hóa thân đến đón tiếp đã đủ phản ánh sự tôn trọng và lễ nghĩa đúng đắn. Hắn, theo Ngọc Lán Nhân và lão giả gầy gò sau lưng, kính cẩn thi lễ. Vãn bối Lục Huyền kính chào Bách Hoa tiền bối. xin hoan nghênh ba vị đạo hữu đã đến tham gia Bách Hoa Yến, hãy mau chóng vào trong. Người con gái đoan trang toát ra nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình lên tiếng. Người này chính là Lục Huyền, đạo hữu đã lấy danh nghĩa linh thực sư để tiến vào Hải Lâu Thương Hội và trở thành khách khanh của Thương Hội. Khi Lục Huyền vừa đi qua, nữ tử đoan trang đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, chính tại hạ đây chỉ là may mắn được Thương Hội coi trọng thôi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, khiêm tốn đáp lại. Lục đạo hữu thật quá khiêm tốn. Một lát nữa, chắc chắn sẽ có dịp thưởng thức những linh quả linh nhưỡng bên trong Bách Hoa Cung. Xin cảm ơn Bách Hoa tiền bối rất nhiều. Lục Huyền vội vàng bày tỏ lòng biết ơn, dưới sự dẫn dắt của một thảo mộc tinh quái, tiến vào một tòa hoa viên rộng lớn. Trong hoa viên, không dưới 20 kết đan chân nhân đang có mặt, hoặc một mình, hoặc theo nhóm 5-3 người, không ngừng thấy các đệ tử Bách Hoa Cung qua lại để hầu hạ các kết đan chân nhân. Lục Huyền nhìn quanh, trong hoa viên rộng lớn toát lên hương thơm nồng nàn, xung quanh trồng đầy kỳ hoa dị thảo, linh thực tam phẩm, tứ phẩm có mặt khắp nơi, không thiếu cả ngũ phẩm cao giai linh thực. Ba người ngồi xuống tại một địa phương nào đó một cách tùy tiện. Không lâu sau, một đầu toàn thân trắng noãn của hoa tinh linh bay đến, với đôi cánh dài nhỏ và hơi thơm mùi sinh cơ. Lục đạo hữu, hãy tham gia Bách Hoa Yến để nhận phúc lợi. Lão giả gầy gò cười nhẹ và nói với Lục Huyền. Phúc lợi là gì vậy? Lục Huyền tò mò hỏi. Trong lòng hắn, ý nghĩ rằng liệu đây có phải là đầu không có mấy lượng thịt của hoa tinh linh hay không? Mặc dù đầu hoa tinh linh này chỉ che đậy nửa thân trần, nhưng chỉ có một số chỗ như lá cây xanh bảo vệ, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn cảm thấy như bị thu hút. Đầu hoa tinh linh này có vị trí cao trong Bách Hoa Cung, gần như là người quản lý dưới cung. Mỗi người tham gia Bách Hoa Yến sẽ được nhận một loại bảo vật tên là Bách Hoa Mật từ đầu hoa tinh linh này. Bách Hoa Mật có vị ngon kỳ diệu, có thể tăng cường sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí còn hữu ích cho việc tu luyện, có giá trị, không thua kém các loại đan dược cấp cao. Chỉ là đầu hoa tinh linh này có tính tình cổ quái và tùy hứng, nên số lượng Bách Hoa Mật mà nó cung cấp hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nó. Nói ngắn gọn, đó là phải xem duyên phận giữa người và nó. Chỉ trong chốc lát, Lương Vĩnh liền hướng Lục Huyền giới thiệu về hoa tinh linh trắng noãn. Hoa tinh linh trước tiên bay đến trước mặt Lương Vĩnh. Một chiếc chén nhỏ màu xanh biếc từ từ bay tới phía lão giả. Sau đó cánh tay dài nhỏ của nó rủ xuống, từ đầu ngón tay tuôn ra một dòng linh dịch đậm đặc. Linh dịch hiện lên sắc kim hoàng, mùi hương thanh thoát xông vào mũi, khiến cho toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi mở ra. Trong ánh mắt chờ đợi của lão giả gầy gò, linh dịch trong chiếc chén nhỏ màu xanh biếc dần dần dâng cao, và khi đạt đến 1/3 chiều cao thì dừng lại. Hắc hắc, so với hai lần trước, lần này đã nhiều hơn rồi. Nhớ lần đầu chỉ có đáy chén thôi. Lương Vĩnh cười tự giễu nói. Hoa tinh linh tiếp tục quan sát Ngọc Lâm Táng Nhân, rồi cũng dùng một chiếc chén nhỏ màu xanh biếc khác, sau đó từ cánh tay dài nhỏ chảy ra kim hoàng bách hoa mật. Ngọc Lâm Táng Nhân mỉm cười, và khi hoa tinh linh thu hồi cánh tay, chiếc chén nhỏ bên trong đã gần đầy một nửa bách hoa mật. Xem ra ta và hoa tinh linh này thực sự hợp ý nhau. Hoa tinh linh nhìn Lục Huyền nghiêng đầu với ánh mắt tò mò. Có lẽ do ta là người mới đến nên nó không quen mặt. Không cần lo lắng, Lục đạo hữu, chắc chắn sẽ có bách hoa mật. Gầy gò lão giả sau khi uống xong linh nhưỡng, lắc lắc chén nhỏ chứa kim hoàng linh dịch, an ủi Lục Huyền. Hoa tinh linh dừng lại một chút rồi đưa một chén nhỏ màu xanh biếc đến trước mặt Lục Huyền. Nó vung tay làm cho kim hoàng linh dịch chảy vào chén nhỏ. Không tệ, đã vượt qua số lượng lần đầu của lão phu. Cây gò lão giả vừa cười vừa nói. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng tắt đi khi thấy lượng bách hoa mật trong chén của Lục Huyền ngày càng nhiều. Chỉ sau mấy hơi thở, chén đã đầy 1/3, rồi một nửa. Và lượng dịch tiếp tục chảy vào mà không hề chậm lại. Khi lượng bách hoa mật vượt qua một nửa, thần sắc của lão giả và Ngọc Lâm Tán Nhân đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sự kinh ngạc của họ càng lúc càng sâu đậm. Đầy đầy rồi, gần như tràn ra ngoài. Lục Huyền nhắc nhở từ bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha.